Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ phụ trở về của tác giả Mạt Dược với giọng đọc Thu Hiền. Mời các bạn lắng nghe. Chương 58. Rừm. Y Vân cảm thấy có gì đó trong túi rung lên, bà ta nhanh chóng lấy điện thoại ra xem. Nhưng lúc này, thấy cuộc gọi đến, bà ta hơi dừng lại. Y Vân cẩn thận nhận điện thoại. Alo, giọng nói lạnh lùng của Khương Thị Lễ từ đầu kia chuyển tới. Tôi có việc tìm bà, 4 giờ, tại quán trà sân Sinh Nguyễn. Y Vân hơi do dự, bà ta không cần tiền nữa, cho nên bà ta không muốn tới gặp Khương Thị Lễ làm gì. Nhưng ai biết được, lúc nào tên Trần Gia Lạc đó lại tiếp. Y Vân cắn chặt răng, đồng ý nói. Được. Sắp xếp thời gian một chút, 3 giờ rưỡi chiều, Y Vân lập tức chạy tới quán trà Xuân Sinh Uyển. Bà ta rất ít khi tiếp xúc với Khương Thị Lễ. Những lần trước đều là trợ lý của Khương Thị Lễ mang chi phiếu tới cho bà ta. Nói chuyện trực tiếp như vậy càng hiếm hơn. Bà ta hơi lo lắng uống trà trên bàn. Ánh mắt không nhịn được liên tục nhìn ra ngoài cửa. Nhưng 4 giờ đã qua, bà ta không thấy bóng dáng Khương Thị Lễ đâu. Y Vân nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định chờ một chút, xem xét tình hình một chút. Bà ta lo lắng không biết có nên gọi cho Khương Thị Lễ không. Đúng lúc bà ta đang gấp gáp, bỗng nhiên một cô gái tới ngồi đối diện bà ta. Cô gái, cô đi nhầm chỗ rồi à? Y Vân hỏi. Không, tôi tới đây tìm gì? Cô gái bình tĩnh trả lời. Y Vân nhíu mày. Cô chắc không, nhưng mà hình như tôi đâu có quen biết cô. Cô gái cười cười. Dì à, tôi muốn nói với dì về chuyện Trần Gia Lạc. Mặc Y Vân biến sắc. Cô là ai? Tôi à, tôi là Đỗ Kiêu Kiêu. Y Vân cảm thấy cái tên này nghe quen quen. Hình như đây là người mà Khương Tỉnh mới nhắc, người đã bắt nạt cô ta. Cô là Đỗ Kiêu Kiêu. Y Vân nén giận nói. Là cô bắt nạt tiểu tình sao? Đỗ Kiêu Kiêu cười nhẹ. Dì, tôi tới đây không phải đàm phán về mâu thuẫn của tôi và con gái dì. Tôi chỉ muốn nhờ dì một chút chuyện về Trần Gia Lạc. Ánh mắt Y Vân trốn tránh, bà ta giả vờ bình tĩnh nói. Tôi không biết cô đang muốn nói cái gì. Tôi đang chờ người có việc. Mời cô đi cho. Bà ta cương quyết nói. Đỗ Kiêu Kiêu mỉm cười, gọi bồi bàn mang trà tới, rồi cầm tách trà lên nói nhỏ. Dì, lần này người hẹn gặp dì chính là tôi. Tôi đã nhờ chú Khương hẹn dì ra đây. Cuối cùng, Y Vân cũng đứng ngồi không yên. Bà ta đứng dậy nói với Đỗ Kiêu Kiêu. Nếu không phải Khương Thị Lễ muốn gặp, thì tôi nghĩ tôi cũng không cần gì phải nói thêm nữa. Tôi đi đây. Đợi đã. Đỗ Kiêu Kiêu gọi bà ta lại. Dì, chẳng phải dì muốn thoát khỏi ông ta sao? Y Vân dừng lại. Tôi không biết cô muốn nói cái gì. Vậy gì, có đang làm cái gì không? Đỗ Kiêu Kiêu thổi cho chàng nguội bớt. Số tiền mà gì cho Trần Gia Lạc là vay lặng lãi chứ gì? Y Vân hoàn toàn dừng bước. Bà ta hoảng sợ nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Rốt cuộc cô là ai? Tôi chỉ muốn báo thù một người. Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc nhìn bà ta. Y Vân im lặng nhìn cô, rồi chậm rãi quay lại chỗ ngồi. Vẻ mặt không còn khó coi như trước nữa. Cô biết Trần Gia Lạc à? Biết. Đỗ Kiêu Kiêu cười với bà ta. Trước kia ông ta chính là bác sĩ của gia đình tôi. Y Vân mím môi. Vậy cô muốn biết cái gì? Tôi muốn biết mối quan hệ của ông ta và Lê Thanh. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn bà ta. Lê Thanh? Y Vân nghĩ một lát. Là phu nhân Đỗ đúng không? Đỗ Kiêu Kiêu phỉ cười. Bà ta không phải phu nhân của Đỗ gia, bà ta chỉ là một phụ nữ mặt dày, đạo đức giả mà thôi. Đỗ gia, ý cô là Lê Thanh? Y Vân hỏi nhỏ. Đỗ Kiêu Kiêu không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên nhìn bà ta. Dì biết không, mối quan hệ của Lê Thanh và Trần Gia Lạc? Tôi không hiểu rõ lắm. Y Vân hơi do dự nói. Trần Gia Lạc chưa bao giờ nói chuyện công việc của ông ta cho tôi biết. Công việc? Ý gì là Lê Thanh là khách hàng của ông ta sao? Đỗ Kiều Kiều hỏi tiếp. Là bệnh nhân hay là cái gì khác? Tôi không biết. Y Vân nhìn đi chỗ khác. Tôi chỉ nhìn thấy bọn họ thường xuyên nói chuyện với nhau, còn nói cái gì thì tôi không rõ. Đỗ Kiều Kiều không tin, cô cười nói với Y Vân. Gì, gì không tin tôi à? Vẻ mặt Y Vân bớt căng thẳng đi một chút. Không có, tôi thực sự không biết. Đỗ Kiều Kiều thở dài. Chẳng lẽ dì không muốn thoát khỏi Trần Gia Lạc sao? Vẻ mặt Y Vân cứng đờ, tay nắm chặt tách trà. Sao không muốn chứ? Nếu dễ dàng bỏ được, bà ta cũng không như bây giờ rồi. Bà ta đã sớm nhận mệnh, lên đành lắc đầu với Đỗ Kiều Kiều. Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho cô cả. Đỗ Kiều Kiều thất vọng nhìn bà ta. Dì, tôi không biết trong lòng dì nghĩ thế nào, nhưng dì hy vọng mình bị Trần Gia Lạc nhốt cả đời như vậy sao? Y Vân cười tự giễu. Còn có thể làm được gì nữa? Lúc nào bà ta cũng tự an ủi mình, ngoài trừ nghe lời Trần Gia Lạc, bà ta còn làm gì được nữa đây? Trong cái thành phố xa hoa này, không có ai mang lại cho bà ta một cảm giác an toàn. Tôi thực sự không giúp được cô đâu, thật ngại quá. Nói xong, Y Vân vội vàng rời đi. Đỗ Kiều Kiều nhíu mày. Theo lý thuyết, kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình. Nhưng thái độ của Y Vân đã nói cho cô biết, bà ta không muốn tham gia vào chuyện của Đỗ Kiều Kiều và Trần Gia Lạc. Chắc chắn, Y Vân biết chút chuyện gì đó, nhưng bà ta không chịu nói với mình. Đỗ Kiều Kiều cảm thấy chuyện này hơi khó khăn. Cô muốn biết mối quan hệ của Trần Gia Lạc và Lê Thanh từ miệng Y Vân. Cô đã phát hiện, Y Vân đem tiền cho Trần Gia Lạc từ lâu, nhưng lần này Y Vân không hề đòi tiền từ Khương Thị Lễ. Đỗ Kiều Kiều lập tức cho người điều tra, phát hiện Y Vân vay nặng lãi. Đã đến mức này rồi mà bà ta vẫn không muốn thoát khỏi Trần Gia Lạc sao? Đỗ Kiều Kiều lắc đầu, cô không hiểu, rốt cuộc Y Vân sợ cái gì mà không dám rời khỏi Trần Gia Lạc. Nhưng xem ra con đường của Y Vân tạm thời không thể đi được rồi. Nghĩ một lát, Đỗ Kiều Kiều quyết định đi tìm Sở Thiến. Sở Thiến đang dạy Sở Hiên làm bài tập, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta vội chạy qua mở, phát hiện Đỗ Kiều Kiều tới đây. Cô ta vui mừng nói. Sao cô lại tới đây? Đỗ Kiều Kiều bỏ gói đồ ăn vặt lên bàn. Tôi tới thăm hai người. Cô đi qua Sở Tóc Sở Hiên. Chị mua đồ ăn ngon cho em đây. Em còn nhớ chị không? Sở Hiên mở to mắt nhìn cô, giọng nói giòn giã. Nhớ ạ. Đỗ Kiều Kiều cười nói. Chị cũng nhớ em. Cô nhìn khuôn mặt hồng hào của Sở Hiên, trong lòng vô cùng vui vẻ. Sở Thiến để Sở Hiên tự làm bài tập, còn cô ta tự mình dẫn Đỗ Kiêu Kiêu đi tham quan xóm nhỏ. Đỗ Kiêu Kiêu đá cục đá bên đường, bọt nước văng lên tung tóe. Chuyện đó... Sở Thiến do dự nhìn cô. Tôi nhớ cô từng nói muốn tìm Trần Gia Lạc, vậy cô đã tìm được chưa? À, chuyện đó à? Đỗ Kiêu Kiêu cười. Tôi biết ông ta ở đâu rồi, nhưng tôi không đi tìm ông ta nữa. Vì sao? Sở Thiến khó hiểu nhìn cô. Chẳng phải cô nói muốn tìm ông ta có chuyện quan trọng gì sao? Đúng vậy. Đỗ Kiêu Kiêu nói như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ông ta. Một lúc sau, Sở Thiến hỏi nhỏ. Cô tìm ông ta có chuyện quan trọng gì vậy? Thực ra cũng không có chuyện quan trọng gì đâu. Đỗ Kiêu Kiêu cua chân. Chỉ muốn biết một chuyện thôi. Sở Thiến dường như vô cùng kinh ngạc. Cô muốn biết cái gì? Đỗ Kiêu Kiêu quay đầu nhìn cô ta. Sở Thiến sững người, cúi đầu nói. Tôi chỉ tò mò thôi. Xin lỗi. Đỗ Kiêu Kiêu vỗ nhẹ vai cô ta. Tôi không trách cô đâu. Thực ra cũng không có gì ghê gớm. Đỗ Kiêu Kiêu nói. Lúc trước, Trần Gia Lạc là bác sĩ của gia đình tôi. Nhưng 2 năm gần đây, ông ta không tới nhà tôi nữa. Bác sĩ à? Sở Thiến nỉ non một tiếng. Đúng vậy. Đỗ Kiêu Kiêu thản nhiên cười. Cô cảm thấy nghề nghiệp này thế nào? Rất tốt. Sở Thiến ngại ngùng cười. Nhất định ông ta là một vị bác sĩ tốt. Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu. Đáng tiếc, ông ta không phải là bác sĩ tốt. Vì sao? Sở Thiến nghi ngờ. Bởi vì đạo đức của ông ta không tốt. Đỗ Kiêu Kiêu đá chân. Thực ra, ông ta là một tên biến thái. Sở Thiến liếc một cái, rồi cười khan nói. Vậy à. Đỗ Kiêu Kiêu không phát hiện thấy sắc mặt khó coi của cô ta. Cô tự nhiên đi trước. Đúng vậy, nếu cô có đụng phải ông ta, nhớ phải trốn thật xa đó. Sở Thiến thì thào nói. Tại sao phải trốn? Hình như Đỗ Kiêu Kiêu đã nghe thấy được những lời này. Cô quay đầu nhìn Sở Thiến. Cái tên này có sở thích rất ghê tởm. Dù sao, nếu cô có gặp ông ta, thì tốt nhất đừng có nói chuyện với ông ta làm gì. Tôi biết rồi. Sở Thiến miễn cưỡng cười với Đỗ Kiêu Kiêu. Tôi không biết ông ta thì làm sao có thể nói chuyện với ông ta chứ? Đỗ Kiêu Kiêu híp mắt, không nói gì cười cười. Xem ra, Sở Thiến cũng không chịu để lộ bất cứ tin tức gì của Trần Gia Lạc. Y Vân không muốn nói, thì cứ xem như là nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng Sở Thiến không muốn nói, là vì sợ người ta chỉ trích, hay là vì nguyên nhân khác. Đỗ Kiêu Kiêu nhớ lại vẻ mặt của Sở Thiến khi cô nhắc tới Trần Gia Lạc. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng suốt cuộc là sai ở đâu chứ? Chương 59. Đỗ Kiêu Kiêu không lấy được thông tin gì hữu dụng từ Y Vân và Sở Thiến, mà gần đây cô cũng phát hiện Lê Thanh không có hành động gì cả. Từ khi Đỗ Khanh Khanh vào tù, Lê Thanh dường như chỉ đi lại giữa nhà và công ty. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lê Thanh không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Theo lý mà nói, bà ta nhất định sẽ chạy ngược chạy xuôi vì Đỗ Khanh Khanh, nhưng mặc kệ cô có làm gì đi nữa cũng không có phát hiện mới. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn ảnh chụp trong tay là hình Lê Thanh tới công ty. Tài xế đưa bà ta và Đỗ Hồng Bân đi làm. Đến công ty là lập tức vào văn phòng xem tài liệu. Hết giờ thì đi thẳng về nhà. Hả? Đợi đã. Tấm hình này. Đỗ Kiêu Kiêu giơ tấm hình lên. Lê Thanh bắt xe về nhà. Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày. Người tài xế trong taxi không thể thấy rõ được mặt, chỉ nhìn được mỗi cái cằm. Nhưng có điều, Đỗ Kiêu Kiêu thấy hơi quen. Cô chạy đi gọi cố Bách Chu. Kiêu Kiêu, giọng nói của cố Bách Chu mang ý cười. Hôm nay em muốn tới đây sao? Đỗ Kiêu Kiêu dừng một chút. Không có đâu, em định nhờ anh giúp một chuyện. Chuyện gì? Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Đỗ Kiêu Kiêu, cố Bách Chu cũng nghiêm theo. Cha giúp em một bảng số xe. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn tấm ảnh, đọc biển số cho cố Bách Chu. Cố Bách Chu ghi nhớ dãy số, hỏi Đỗ Kiêu Kiêu. Còn muốn tra gì nữa không? Tạm thời thì không. Đỗ Kiêu Kiêu hơi do dự, xấu hổ nói. Em thấy mình cứ làm phiền anh. Cố Bách Chu khẽ cười, ngắt lời Đỗ Kiêu Kiêu. Dù em không muốn làm phiền anh cũng sẽ tự giúp em thôi. Kiêu Kiêu, anh cảm thấy mình rất may mắn khi được giúp em. Đỗ Kiêu Kiêu đỏ mặt, cảm thấy những lời như thế này làm cô hơi giả mồm cãi láo. Được rồi, anh giúp em tra đi. Em cảm thấy đây là manh mối quan trọng đó. Cúp điện thoại xong, Đỗ Kiêu Kiêu nhìn lại tấm ảnh trong tay. Trong ảnh, Lê Thanh cúi đầu xuống, nhưng bởi vì là hình chụp, Đỗ Kiêu Kiêu không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Lê Thanh. Nhưng miệng Lê Thanh hơi mở ra, Đỗ Kiêu Kiêu tới gần xem, phát hiện thực sự không khép hoàn toàn. Cô tìm mấy tấm Lê Thanh ngồi trên taxi, cẩn thận xem đi xem lại vài lần. Đỗ Kiêu Kiêu mới xác định, Lê Thanh và cái tên tài xế kia có mối quan hệ không muốn cho ai biết. Bởi vì từ tấm hình có thể thấy, Lê Thanh đang trò chuyện với người tài xế, nhưng lúc nào bà ta cũng cúi đầu. Hơn nữa, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi gì. Không phải Đỗ Kiêu Kiêu phát hiện miệng Lê Thanh hơi mở, cô cũng không dám chắc Lê Thanh đang nói chuyện. Lê Thanh nhất định đã biết có người theo dõi mình. Chẳng trách gần đây bà ta lại ngoan ngoãn như vậy. Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày. Lê Thanh thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc là đang làm gì? Còn cái tên tài xế kia là ai? Một lúc sau, cố Bách Chu gọi tới. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra. Alo, Đỗ Kiều Kiều nói. Anh có tra được cái gì không? Cố Bách Chu biết Đỗ Kiều Kiều đang rất gấp, nên cũng không vòng vo, lập tức nói tên người tài xế kia. Ông ta là Lê Hằng. Lê Hằng? Đỗ Kiều Kiều thầm lặp lại cái tên này. Sau đó trong lòng bỗng hiểu ra, ông ta và Lê Thanh là chị em hay anh em gì à? Cố Bách Chu ừ một tiếng. Lê Hằng là em trai Lê Thanh. Lúc trước ông ta sống ở thành phố Z, nhưng gần đây đã chuyển tới thành phố X. Mà hình như ông ta và Lê Thanh không liên lạc với nhau. Vậy à? Đỗ Kiều Kiều trầm tư. Mà này Kiều Kiều, cô Bách Chu nhẹ nhàng nói. Hình như năm đó, chính Lê Hằng là người đã bắt cóc em. Đỗ Kiều Kiều đờ người. Anh vừa nói cái gì? Cô Bách Chu nhíu mày. Năm đó, anh bị ông ta đánh hôn mê. Sau khi tỉnh lại thì ba anh nói không bắt được ông ta. Lúc bọn họ tới đó thì chỉ nhìn thấy anh và em. Tiếp đó thì ba mẹ em cũng đến. Nhưng vì em bị mất trí nhớ, không có nhiều manh mối nên vẫn chưa bắt được ông ta. Lúc em nhờ anh trai biển số xe, chủ xe tên là Lê Hằng. Cái tên này rất giống với người từng bắt cóc em. Hơn nữa, cả bộ dáng cũng y hệt. Đỗ Kiều Kiều xem tấm ảnh mà cô Bách Chu gửi tới. Cả người run lên. Trong đầu cô chỉ có mỗi hình dáng của người đàn ông kia. Cuối cùng, cô cũng được nhìn thấy toàn diện Lê Hằng và Lê Thanh hơi giống nhau, nhưng càng nhìn càng thấy u ám. Mái tóc dài che khuất cả mặt, nhưng lúc vừa nhìn thấy tấm ảnh, Đỗ Kiều Kiều chỉ cần liếc một cái đã nhận ra ông ta. Bởi vì ánh mắt của ông ta thực sự khó mà khiến Đỗ Kiều Kiều quên được. Năm đó, Lê Hằng là kẻ điên. Tính tình của ông ta luôn thay đổi thất thường. Mới một giây trước, ông ta vừa ôm ấp cô, vừa nói ba rất yêu con. Thế mà một giây sau, ông ta lại lấy cây đánh cô vết thương đầy mình. Nhớ lại những ngày đen tối, Đỗ Kiều Kiều không nhịn được run lên. Lê Hằng và Lê Thanh là chị em. Vậy, năm đó, Lê Thanh cũng tham gia vào Lê Hằng bắt cóc cô à? Đỗ Kiều Kiều cười ra tiếng. Lê Thanh và Đỗ Khanh Khanh đúng là mẹ con. Cách hại người chả khác gì nhau. Còn bây giờ thì sao? Đỗ Kiều Kiều ngồi tù. Lê Thanh gọi Lê Hằng về giúp đỡ mình sao? Đỗ Kiều Kiều nói suy nghĩ của mình cho cô Bách Chu nghe, nhưng lại bị cô Bách Chu bác bỏ. Vì sao? Đỗ Kiều Kiều nhíu mày. Chẳng lẽ Lê Hằng không ra tay giúp Lê Thanh sao? Cô Bách Chu thản nhiên nói. Hình như Lê Hằng và Lê Thanh đã từ mặt nhau lâu rồi. Nguyên nhân thì anh tạm thời không biết. Nhưng anh tra được chuyện Lê Hằng tới thành phố Z hình như có liên quan tới Đỗ Khanh Khanh thì phải. Đỗ Khanh Khanh? Đỗ Kiều Kiều sững sờ. Sao lại có liên quan tới cô ta chứ? Cái cô gái này đã vào tù rồi mà. Chẳng lẽ Đỗ Khanh Khanh và Lê Thanh cùng một phe sao? Đỗ Kiều Kiều khó khăn nói. Sao quan hệ nhà bọn họ phức tạp quá vậy? Cô Bách Chu hình như đang cười. Nhưng mà đối với chúng ta thì đây đúng là chuyện tốt rồi. Bên cạnh Lê Thanh chắc chỉ có người đã nhận tiền từ bà ta. Trần Gia Lạc và người có thể quay lại cắn bà ta bất cứ lúc nào. Lê Hằng. Đỗ Kiều Kiều cũng cười. Đúng là chuyện tốt. Nếu Lê Thanh và Đỗ Khanh Khanh không cùng phe, vậy thì em có thể tới nói chuyện với Đỗ Khanh Khanh một chút rồi. Em muốn đi gặp Đỗ Khanh Khanh à? Cô Bách Chu hỏi. Nếu em muốn, ngày mai anh sẽ dẫn em đi. Đỗ Kiều Kiều hơi chần chừ, cô không muốn gặp Đỗ Khanh Khanh. Bởi vì hôm kết thúc vụ án, Đỗ Kiều Kiều cảm thấy ánh mắt Đỗ Khanh Khanh hơi kỳ lạ, khiến cả da đầu cô đều tê dại. Đương nhiên, cô không sợ gì Đỗ Khanh Khanh cả. Dù sao cũng vào tù rồi, nên cô ta có làm gì đi nữa, Đỗ Kiều Kiều cũng không để bụng. Nhưng hôm đó, Đỗ Kiều Kiều phát hiện, hình như ánh mắt của Đỗ Khanh Khanh nhìn cô có vẻ hơi cưng chiều. Cô tình nguyện cho rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng sự thật phũ phàng. Cô Bách Chu cứ nghĩ rằng cô không muốn đi nên nói tiếp. Nếu em không muốn đi thì anh nhờ người đi cũng được. Không, Đỗ Kiều Kiều từ chối. Cứ để em tự đi. Cô muốn tự mình đi hỏi Đỗ Khanh Khanh, rốt cuộc cô ta và Lê Hằng có tính toán gì không. Vì vậy, ngày hôm sau, cô Bách Chu dẫn Đỗ Kiều Kiều tới trại giam Đỗ Khanh Khanh. Sau đột nhiên tới, lên lúc nhìn thấy Đỗ Khanh Khanh, Đỗ Kiều Kiều vô cùng ngạc nhiên. Chị, sao chị lại tới đây? Đỗ Khanh Khanh mỉm cười nhìn Đỗ Kiều Kiều bên ngoài. Đỗ Kiều Kiều nắm chặt điện thoại, hơi cứng rắn nói. Tôi tới tìm cô muốn hỏi chút chuyện. Cô hãy thành thật trả lời cho tôi. Khuôn mặt của Đỗ Khanh Khanh đã gầy gò và vàng như nến. Cô ta cười tủm tỉm nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Chị muốn hỏi cái gì? Lê Hằng, có phải cô đã gọi ông ta tới đây không? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn chằm chằm cô ta. Vẻ mặt Đỗ Khanh Khanh không có gì thay đổi. Đó chẳng phải là cậu út của em sao? Chị tìm ông ấy có chuyện gì? Đỗ Khanh Khanh. Đỗ Kiêu Kiêu thấy cô ta như vậy liền nổi giận. Cô đừng giả ngu với tôi. Tôi biết cô đã gọi Lê Hằng tới đây. Mà tôi cũng nhớ rõ. Mà tôi cũng nhớ ra rồi. Năm đó, chính ông ta là người đã bắt cóc tôi. Đỗ Khanh Khanh sững sờ, rũ mắt nói. Hả? Vậy thì sao? Không phải chị nghĩ rằng năm đó em bảo ông ấy đi bắt cóc chị đó chứ? Lúc đó em cũng chỉ mới 11-12 tuổi thôi mà. Đỗ Kiêu Kiêu phỉ cười. Tôi biết không phải là cô, nhưng còn mẹ cô thì trốn không khỏi có liên quan tới đâu. Tôi nói này, sao nhà cô thích làm cái trò này thế nhỉ? Lần sau có thể đổi cái khác không? Đỗ Khanh Khanh im lặng một lát, rồi đột nhiên cười với Đỗ Kiêu Kiêu. Chị, nếu em nói em chưa từng có ý định muốn hại chị tin không? Đỗ Kiêu Kiêu chán ghét nhíu mày. Cô nghĩ sao? Ha! Đỗ Khanh Khanh cười khẽ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Em cũng không tin. Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa đó. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô ta. Cô gọi Lê Hằng tới đây để làm gì? Làm gì à? Đỗ Khanh Khanh nhíu mày. Chẳng lẽ chị không biết sao? Mỗi khi nhìn thấy cậu út, mẹ em sẽ rất lo lắng. Đỗ Kiêu Kiêu khó hiểu nhìn cô ta. Đỗ Khanh Khanh đúng là vẫn rất thích đa xéo cô. Chẳng phải cô và mẹ cô đều là con một à? Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn cô ta. Đỗ Khanh Khanh bật cười. Chị tin không? Bây giờ mẹ em nhất định rất hy vọng em ở đây nhiều thêm mấy năm nữa. Hoặc tốt nhất là khỏi ra luôn cũng được. Tính tò mò của Đỗ Kiêu Kiêu cuối cùng bị cô treo lơ lửng. Nhưng dù cô có hỏi tiếp đi chăng nữa, Đỗ Khanh Khanh cũng chỉ cười mà không nói lời nào nhìn cô. Bị bệnh à? Trước khi đi, Đỗ Kiêu Kiêu để lại cho cô ta câu này. Thần xui quỷ khiến, lúc tới cua rẽ, cô lén lút quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Đỗ Kiêu Kiêu vẫn ngồi đó nhìn theo cô. Đúng là bị bệnh mà. Đỗ Kiêu Kiêu hùng hùng hổ hổ rời đi. Chương 60. Lê Hằng và Lê Thanh chỉ gặp nhau một lần, nhưng cũng đủ khiến Lê Thanh đau đầu. Rốt cuộc là Đỗ Khanh Khanh đã liên lạc với Lê Hằng hồi nào? Lê Thanh hoàn toàn không biết gì. Lê Hằng? Trần Giác Lạc cười như không nhìn Lê Thanh. Hắn ta là em trai cô à? Lê Thanh nghiêm túc. Tôi gặp hắn ta hôm kia, hắn ta nhắc tới Ôn Nhã. Ôn Nhã? Trần Giác Lạc cười cười. Hắn ta vẫn chưa chịu buông tay sao? Lê Thanh khinh thường nói. Buông? Có lẽ cả đời này hắn ta cũng không quen được người đàn bà kia. Lúc nói câu này, trong mắt Lê Thanh tràn đầy ý hận. Nếu không có Ôn Nhã, Lê Hằng cũng không giống như bây giờ. Hắn ta là tên điên, chúng ta phải cẩn thận thôi. Trần Gia Lạc nói. Lê Thanh nhíu mày. Lê Hằng không biết chúng ta đã hại chết Ôn Nhã. Nhưng có điều, không biết Đỗ Khanh Khanh đã nói gì về hắn ta nữa. Trần Gia Lạc nhướng mắt. Đỗ Khanh Khanh đã quyết định nhảy khỏi thuyền rồi à? Lê Thanh nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc. Con bé không biết nhiều chuyện đâu, huống chi, bây giờ nó đã ngồi tù rồi, tạm thời thì nó chả lật nổi cái gì đâu. Trần Gia Lạc gõ tay lên bàn, nói sâu xa. Lỡ nó nói chuyện của chúng ta cho người khác biết thì sao đây? Cô có chắc nó không biết gì không đấy? Lúc đó, nó chỉ là một đứa con nít, có thể hiểu được cái gì chứ? Ánh mắt Lê Thanh khinh thường, Trần Gia Lạc cũng không nói gì. Chủ nhân, Sở Thiến sợ hãi, rót trà cho Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc nhậm lấy uống một ngụm, rồi vỗ đầu cô ta. Đúng là chỉ có con mèo nhỏ này mới có hiểu biết. Sở Thiến ngại ngùng cười với ông ta, tai mèo trên tóc cũng lắc lư theo. Lê Thanh chán ghét nhìn bọn họ. Trần Gia Lạc, sau này chúng ta gặp nhau đừng mang theo vật nuôi tới đây nữa, tôi thấy mắc ói lắm. Trần Gia Lạc không nói rõ ý kiến, chỉ ừ một tiếng. Vậy cũng hơi khó, nô lệ này của nhà tôi bám người dai lắm. Như muốn phụ họa lời của Trần Gia Lạc nói, Sở Thiến quỳ trên đất, lấy đầu cà vào đùi ông. Chẳng phải Đỗ Kiêu Kiêu đã đi tìm con mèo nhỏ này của anh à? Hai cô nói chuyện gì? Lê Thanh thản nhiên nhìn Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc sờ tóc Sở Thiến. Còn nói gì được nữa, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu lại nhắc nhở nô lệ của tôi, tránh xa tôi một chút. Đúng là hơi quá đáng thật. Cô nói sao? Mèo con của tôi. Ánh mắt ông ta dịu dàng nhìn Sở Thiến trên đùi. Sở Thiến mê luyến nhìn ông ta. Chủ nhân nói đúng lắm. Lê Thanh cười cười. Xem ra là Đỗ Kiêu Kiêu muốn moi thông tin từ con mèo nhỏ này của anh rồi. Vậy hãy nói với cô ta. Trần Gia Lạc thờ ơ nói. Để nô lệ của tôi nói cho cô ta biết cũng được. Lê Thanh hài lòng gật đầu. Phải cho cô ta một bài học nhớ đời. Lúc Sở Thiến tới trường học tìm Đỗ Kiêu Kiêu, cô hơi kinh sợ. Sao cô biết tôi học ở đây? Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ nhìn cô ta. Sở Thiến cười híp mắt nói. Cô là người nổi tiếng, sao tôi có thể không biết được? Lúc này Đỗ Kiêu Kiêu mới nhớ, cách đây không lâu, cô đã lên báo về chuyện của Đỗ Khanh Khanh. Những thông tin địa chỉ gì đó của cô đều được moi vét sạch sẽ. Cô cũng xem nữa à? Đỗ Kiêu Kiêu tùy ý cười. Hết cách rồi, nhà tôi là vậy đó. Sở Thiến vội vàng xin lỗi. Tôi không có ý đó, tôi chỉ rất ngạc nhiên. Cô... Đỗ Kiêu Kiêu dịu dàng nhìn cô ta. Tôi biết rồi, cô không cần giải thích đâu. Sở Thiến thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại do dự nói. Lần này tôi tới đây để nói cho cô biết, thật ra tôi có quen với Trần Gia Lạc. Ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu lóe sáng. Hả? Thế sao trước kia cô không chịu nói cho tôi biết? Trong mắt Sở Thiến nổi lên một tầng hơi nước. Kiêu Kiêu, tôi không dám nói. Quan hệ của tôi và Trần Gia Lạc, tôi là con chó con mèo, là nô lệ để ông ta tùy ý đánh mắng. Tôi không muốn nói là vì tôi sợ cô coi thường tôi. Sao lại vậy được? Đỗ Kiêu Kiêu lấy giấy trong túi đưa cho cô ta. Tôi biết cô chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Sở Thiến khóc thành tiếng. Tôi thực sự rất sợ. Ông ta không hề coi tôi là con người. Tôi sợ lắm. Đỗ Kiêu Kiêu thở dài. Đừng sợ. Khóc xong, Sở Thiến thút thít nói với Đỗ Kiêu Kiêu. Lúc trước tôi không nói cho cô biết vì tôi sợ cô coi thường tôi. Nhưng bây giờ, ông ta càng lúc càng quá đáng. Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Cô ta vội vàng vén ống tay áo lên cho Đỗ Kiêu Kiêu xem. Từng vết hồng in trên đó khiến Đỗ Kiêu Kiêu hoảng sợ. Sao ông ta lại có thể ra tay độc ác với cô như vậy? Đỗ Kiêu Kiêu tức giận nói. Sở Thiến lắc đầu. Ông ta còn có thể ác hơn nữa đó. Tôi sợ một ngày nào đó tôi chết trong tay ông ta mất. Đỗ Kiêu Kiêu an ủi cô ta. Sẽ không đâu, ông ta đang ép buộc cô. Chúng ta phải đi tố cáo ông ta. Thực sự có thể sao? Sở Thiến mong đợi. Chúng ta thắng được không? Dĩ nhiên. Đỗ Kiêu Kiêu cười cười với cô ta. Mà nếu hai người có dính dáng tới tiền bạc thì xem như là phạm pháp rồi. Mặt Sở Thiến tái nhợt, cô ta vội vàng giải thích. Tôi thực sự có nhận tiền của ông ta, nhưng tôi không có bán thân. Kiêu Kiêu, tôi không phải là người như vậy. Đỗ Kiêu Kiêu biết mình đã nói trúng tim đen của Sở Thiến, nên áy náy nói. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói điều này, đang ngầm cho phép Trần Gia Lạc làm cái hành động trái pháp luật đó thôi. Lúc này, sắc mặt Sở Thiến mới hòa dịu đôi chút. Thực ra, tôi chỉ sợ người khác nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Nhưng tôi hết cách rồi. Mẹ tôi ngã bệnh, cần tiền để phẫu thuật. Tôi không còn cách nào khác mới làm vậy. Tôi hiểu rồi. Đỗ Kiêu Kiêu cầm tay cô ta, muốn an ủi cô ta một chút. Sở Thiên xúc động nhìn cô. Nếu cô không ngại, tôi tình nguyện giúp cô tìm hiểu tin tức của Trần Gia Lạc. Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người. Sao vậy được, chuyện này nguy hiểm lắm. Nhưng Sở Thiên cũng không để ý tới những lời Đỗ Kiêu Kiêu nói. Cô ta cố tình làm vậy. Tôi giúp cô làm chút chuyện, nhưng tôi có một điều kiện. Sau khi xong chuyện, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi chạy khỏi cái địa ngục này. Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày. Đây là hai chuyện khác nhau. Dù cô không làm vậy, tôi cũng sẽ ra tay giúp cô. Cô cứ coi như đây là tôn nghiêm tôi còn sót lại đi. Sở Thiến nhẹ nhàng nói, làm Đỗ Kiêu Kiêu không biết phải nói thế nào. Thật ra, Đỗ Kiêu Kiêu là người cực kỳ chú trọng tới lòng tự ái của người khác. Những lời này của Sở Thiến làm cô hơi đồng cảm. Nhưng cô phải đồng ý với tôi, nếu ông ta làm tổn thương cô nhất định phải nói cho tôi biết đấy. Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc nhìn cô ta. Được. Sở Thiến hơi khép mắt, trong lòng chắc chắn. Đỗ Kiêu Kiêu nói chuyện này cho cô Bích Chu nghe. Cô Bích Chu hơi nhíu mày. Sao thế? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi. Em thực sự tin Sở Thiến sẽ giúp chúng ta tìm ra chứng cứ phạm tội của Trần Gia Lạc à? Cô Bích Chu lo lắng. Cái này... Đỗ Kiêu Kiêu thần bí cười. Anh thử nói xem. Cô Bách Chu cũng cười. Anh biết em sẽ không bị mắc bẫy như vậy. Đương nhiên rồi. Đỗ Kiêu Kiêu hất cằm. Huống chi, biểu hiện cô ta rất rõ ràng. Em giả vờ không biết cũng rất khó. Hai lần trước cô đã ra ám hiệu nhiều lần, nhưng Sở Thiến cũng không để lộ một chút gì. Thế mà lần này lại tự động chạy tới tìm cô, còn cho cô xem vết thương. Rõ ràng chỉ mới vừa bị đánh thôi. Trần Gia Lạc là người cẩn thận. Làm sao ông ta có thể để Sở Thiến đầy vết thương như vậy mà đi ra ngoài được? Còn nữa, điểm quan trọng nhất, lần trước lúc nhắc tới Trần Gia Lạc, vẻ mặt của Sở Thiến rất rõ ràng, chỉ có những cô gái đang yêu đương nồng nhiệt mới xuất hiện vẻ mặt như thế. Lúc ấy, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, cô mới hiểu được. Cô Bích Chu sờ tóc cô. Chắc đây là Trần Gia Lạc muốn gài bẫy em đây mà. Đỗ Kiêu Kiêu hưởng thụ cái sờ đầu của cô Bích Chu. Em biết, ông ta muốn dùng Sở Thiến để câu em. Nhưng em vẫn thắc mắc, sao Sở Thiến lại có thể yêu ông ta được chứ? Đây là bệnh tâm lý. Cô Bích Chu lạnh nhạt nói. Với lại, lúc cô ta gặp khó khăn, Trần Gia Lạc đã đưa tay ra giúp đỡ. Có ân tình như vậy, kèm theo những đòn roi ngọt ngào mà Trần Gia Lạc thường dùng, tình cảm của Sở Thiến đối với ông ta cũng biến chất theo. Đỗ Kiêu Kiêu sụt sịt. Chả trách người ta lại nói là SM. Có S thì chắc chắn sẽ có M. Cô Bích Chu không muốn Đỗ Kiêu Kiêu tiếp xúc với những thứ này. Cái đó chỉ cần tìm hiểu một chút là được rồi, đừng đi vào sâu. Đỗ Kiêu Kiêu xúc động gật đầu. Cái vòng tròn đó hơi loạn, em không thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ, em cứ làm người bình thường là được rồi. Cô Bích Chu cưng chiều nhìn cô, anh hôn lên trán cô. Em chỉ cần nghĩ tới anh là được rồi. Đỗ Kiêu Kiêu đẩy anh ra, nghiêm túc nói. Chắc là không được đâu, em còn phải nghĩ tới mẹ, tới Cố Nhiễm, Hương Hoán, ba em, Đỗ Khanh Khanh, Lê Thanh, Trần Gia Lạc, còn ai nữa nhỉ? Đúng rồi, Lâm Chí Hiên. Lúc nghe thấy có cả Cố Nhiễm, cô Bách Chu đã nhíu mày lại, thế mà cuối cùng lại có thêm Lâm Chí Hiên, anh đã hoàn toàn u ám. Kiêu Kiêu, cô Bách Chu mí môi nói. Có phải em vẫn chưa quên được Lâm Chí Hiên không? Đỗ Kiêu Kiêu thấy anh hơi tủi thân, cô vội vàng lắc đầu. Dĩ nhiên là không phải rồi. Cô ôm hông của cô Bách Chu. Em chỉ hơi băn khoăn có nên báo thù không thôi. Báo thù? Cô Bách Chu khó hiểu nhìn cô, Đỗ Kiêu Kiêu ưỡn ngực. Anh ta lừa em nhiều năm như vậy, làm em tủi thân bao nhiêu. Lần trước bị bắt cóc, anh ta còn đòi cứu Đỗ Khanh Khanh trước. Hại em chịu khổ quá trời. Anh nói xem, những món nợ này không tính trên đầu anh ta thì phải tính với ai đây? Thấy dáng vẻ hẹp hòi của Đỗ Kiêu Kiêu, khóe môi Cố Bách Chu hơi cong lên. Đúng, phải tính với anh ta. Thank you. Chương 61. Đúng lúc Đỗ Kiêu Kiêu vừa nhớ tới Lâm Chí Hiên, anh ta lại xuất hiện trước mặt cô. Hôm nay tan học, Đỗ Kiêu Kiêu dọn dẹp sách vở, chuẩn bị về nhà, nhưng lại bị đám đông chặn lại. Cô không phải là người nhiều chuyện, nên muốn chen ra ngoài. Nhưng không ngờ vừa đi vào trong đám người, mọi người lập tức tản ra xung quanh cô, tạo thành một vòng tròn trở lại một chỗ khá to, bên trong có một người đàn ông. Kiêu Kiêu. Người đàn ông kia cầm hoa cười với cô, Đỗ Kiêu Kiêu sững sờ đi tới. Người đàn ông quỳ một chân, đưa hoa tới trước mặt cô. Kiêu Kiêu, xin lỗi. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, có những cô gái đã tưởng tượng người đứng trong đó là mình. Đỗ Kiêu Kiêu xúc động nhận đóa hoa, rồi bất chợt ném vào mặt anh ta. Lâm Chí Hiên bối rối trước hành động ngoài ý muốn của Đỗ Kiêu Kiêu. Anh ta xoay người nhặt đóa hoa lên. Dù là vậy, nhưng cơn giận của anh ta chỉ thoáng qua thôi. Anh ta đứng lên, đi tới trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu, áy náy nói. Kiêu Kiêu, xin lỗi, trước kia là anh không đúng, anh đã làm tổn thương em. Đỗ Kiêu Kiêu chống cự lui về sau, cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh ta. Lâm Chí Hiên, đây là những lời anh muốn nói à? Kiêu Kiêu. Lâm Chí Hiên tiến lên, muốn bắt lấy tay của Đỗ Kiêu Kiêu, nhưng lại bị cô né tránh. Anh chỉ muốn xin lỗi em, anh biết anh sai rồi. Lúc này, ánh mắt Lâm Chí Hiên vô cùng thành khẩn. Người khác chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ bị nhấn chìm vào trong đó. Đỗ Kiêu Kiêu thờ ơ. Nói hết chưa? Gì cơ? Lâm Chí Hiên sửng sốt. Nói xong rồi thì tôi đi nhé. Vẻ mặt của Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng mà xa cách. Dường như những mê luyến trước đối với anh ta chỉ là do anh ta ảo tưởng. Đỗ Kiêu Kiêu không đợi Lâm Chí Hiên mở miệng. Cô ôm sách đi lướt qua anh ta. Lâm Chí Hiên kéo tay Đỗ Kiêu Kiêu lại. Đợi đã. Đỗ Kiêu Kiêu không tránh được, đành xoay người nhìn anh ta. Lâm Chí Hiên mới chịu thả tay cô ra. Anh biết em hận anh. Lâm Chí Hiên cười khổ. Anh thật lòng xin lỗi em. Nghĩ lại thì lúc trước anh không biết quý trọng em, bây giờ anh gieo gió gặt bão cũng đáng. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt không chuyển động. Tuy mọi người xung quanh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn một người đẹp trai lại si tình xin lỗi, trái tim thiếu nữ đã rơi đầy đất rồi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Đỗ Kiêu Kiêu, hy vọng cô có thể nhanh chóng tha thứ cho người đàn ông này. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Cố Bách Chu, em bị người ta chặn lại rồi, anh mau tới dưới lầu trường học đón em đi. Nghe thấy giọng nam lạnh lùng mang theo chút lo lắng, Đỗ Kiêu Kiêu mới cúp máy. Cô nhìn Lâm Chí Hiên ngây người bên cạnh. Nói xong rồi chứ? Vẻ mặt Lâm Chí Hiên khó coi. Kiêu Kiêu, chẳng lẽ không chịu đồng ý tha thứ cho anh sao? Người xung quanh vừa nghe xong lập tức thét lên. Tha thứ cho anh ấy, tha thứ cho anh ấy. Đỗ Kiêu Kiêu chầm mắt ra hiệu im lặng. Tất cả mọi người đều lặng câm, nghiêm túc nhìn Lâm Chí Hiên. Nói đi nói lại, thì anh chỉ muốn tôi tha thứ cho anh thôi à? Vẻ mặt ngạc nhiên của Đỗ Kiêu Kiêu khiến Lâm Chí Hiên ngẩn người, nhưng anh ta nhanh chóng phục hồi, vui mừng nói. Kiêu Kiêu, em tha thứ cho anh rồi sao? Đỗ Kiêu Kiêu vội vàng ngắt lời anh ta. Đợi đã, tôi nói tha thứ cho anh hồi nào. Thấy vẻ mặt cứng đờ của Lâm Chí Hiên, Đỗ Kiêu Kiêu cố tình nói lớn, giả vờ như cô mới hiểu ra. À, tôi hiểu rồi. Anh đến đây là vì muốn cầu xin tôi giúp Đỗ Khanh Khanh chứ gì? Xung quanh bắt đầu ồn ào. Đỗ Khanh Khanh là ai? Mọi người ai lại không biết? Đừng nói tới vụ bắt cóc xôn xao một thời gian. Trước đây, Đỗ Khanh Khanh là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Thuộc loại người đàn ông nào cũng muốn, người phụ nữ nào cũng thích chửi thầm cô ta. Không ngờ, cái tên này lại muốn cầu xin cho Đỗ Khanh Khanh. Ánh mắt mọi người lập tức không bình thường. Thậm chí còn có người nhận ra đó chính là học trưởng Lâm Chí Hiên đã tốt nghiệp. Đỗ Kiêu Kiêu thở dài. Xin lỗi, tôi hết cách rồi. Đối với những chuyện mà Đỗ Khanh Khanh làm, tôi sợ không thể tha thứ cho cô ta được. Cũng giống như tôi không thể tha thứ cho vị hôn phu của cô ta được. Sắc mặt của Lâm Chí Hiên không thể dùng từ khó coi để miêu tả được. Anh ta cứng đờ nói. Anh không phải là vị hôn phu của cô ấy. Đỗ Kiêu Kiêu ngạc nhiên che miệng lại. Sao có thể như vậy được? Thế sao Đỗ Khanh Khanh lại ở nhà anh lâu vậy? Mọi người vây xem bị hắt một chậu máu chó như vậy, cả người không ngừng run rẩy. Lúc đầu chỉ nghĩ rằng đôi tình nhân trai tài cái sắc này giận dỗi nho nhỏ thôi. Sau đó cô gái giả vờ cố ý như không tha thứ. Nhưng bây giờ thậm chí cả gia đình cũng bị kéo vào chồng. Còn gì nữa thì tới luôn đi. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Chí Hiên liên tục thay đổi. Anh ta đành phải giải thích. Tóm lại là anh và Đỗ Khanh Khanh không phải là loại quan hệ mà em nghĩ đâu. Anh... Không đúng sao? Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc nhìn anh. Chính miệng Đỗ Khanh Khanh cũng thừa nhận đấy. Cô ta nói, anh muốn đợi cô ta 3 năm, rồi sẽ cưới cô ta. Mà bây giờ anh muốn đổi ý à? Đỗ Kiêu Kiêu! Lâm Chí Hiên tức giận giống lên. Sau đó đột nhiên cảm thấy không đúng, anh ta vội vàng nói. Anh và Đỗ Khanh Khanh thật sự trong sạch. Lần này anh tới đây chỉ muốn em tha thứ cho anh. Anh muốn được ở cùng em lần nữa. Đỗ Kiêu Kiêu trợn mắt nhìn anh ta. Anh đừng có âm mưu với tôi. Cái gì mà muốn ở cùng tôi lần nữa chứ? Tôi ở cùng anh lần nào rồi à? Đỗ Khanh Khanh đang trong tù đợi anh đấy. Tuy tôi rất hận cô ta, nhưng thấy anh như vậy, tôi lại hơi tội nghiệp cho cô ta. Đỗ Kiêu Kiêu gật gù. Dù sao, thì người ta cũng vì anh nên mới vào tù mà. Lâm Chí Hiên đi tới nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu, giọng nói âm đập, nói nhỏ bên tai cô. Đỗ Kiêu Kiêu, cô đừng có quá đáng. Đỗ Kiêu Kiêu cười khẽ. Tôi không có quá đáng, tôi chỉ nói thật thôi. Đỗ Khanh Khanh ngồi tù cũng là một phần nguyên nhân từ anh mà ra. Sau đó cô lớn tiếng nói. Anh làm gì vậy hả? Tôi khuyên anh tốt nhất mau buông tôi ra. Em dễ. Lâm Chí Hiên cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không cam lòng buông tay ra. Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu. Anh nói anh muốn tính sổ tôi cái gì? Tôi còn chưa tính sổ anh đây, thế mà anh lại tự nhào lên. Thật ra, nếu hôm nay Lâm Chí Hiên không tới tìm cô, 2 ngày nữa anh ta cũng chẳng sống yên được. Chuyện hôm nay là để cho anh ta trải nghiệm thử cảm giác đáng sợ trước mà thôi. Những lời Đỗ Kiêu Kiêu nói hôm nay nhất định sẽ bị truyền đi. Nói không chừng bây giờ đã có người truyền lên mạng rồi. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn luận về chuyện này. Lâm Chí Hiên nhìn mọi người bàn luận xôn xao, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vẫn không phát ra ngoài. Từ trước tới giờ, anh ta chưa bao giờ bức rứt như vậy. Đỗ Kiêu Kiêu thản nhiên thưởng thức vẻ mặt của Lâm Chí Hiên. Hôm nay đột nhiên thấy người đàn ông này quỳ trước mặt cô đã hiểu. Thì ra, mình chưa bao giờ thích người đàn ông này một lần nào. Đỗ Kiêu Kiêu cũng từng ảo tưởng về tương lai của cô và Lâm Chí Hiên. Một hôn lễ tuyệt đẹp. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho bọn họ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng bây giờ, mỗi khi tưởng tượng về hôn lễ đó, cô lại nghĩ tới cô Bách Chu. Nếu cô thực sự thích anh ta, cô sẽ lặng lẽ kết thúc tất cả nguyện vọng này, rồi bỏ xuống hoàn toàn. Nhưng lúc nhìn thấy hành động của Lâm Chí Hiên, cô lại rất ghét, mà cô cũng hơi buồn. Không biết sẽ giải thích chuyện này với cô Bách Chu thế nào. Đỗ Kiêu Kiêu mỉm cười, nghĩ tới vẻ mặt tủi thân của cô Bách Chu, lòng cô đã cảm thấy lơ lửng. Lâm Chí Hiên không biết cô đang nghĩ gì, nên anh ta nở nụ cười với Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu đề phòng nhìn anh ta. Kiêu Kiêu! Vẻ mặt Lâm Chí Hiên dịu dàng. Anh biết em vẫn còn đang giận anh vì anh đã chọn Đỗ Khanh Khanh. Nhưng em biết không, lúc đó đầu óc anh mê muội mà em cũng không thèm nhìn anh một lần. Nên anh mới chọn cô ấy. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy Lâm Chí Hiên đúng là cực phẩm. Vậy theo lời anh nói, anh hôn môi lên giường với Đỗ Khanh Khanh cũng chỉ vì một giây hồ đồ thôi. Lúc nói câu này, giọng nói của Đỗ Kiêu Kiêu đặc biệt trong trẻo, khiến tất cả mọi người ai cũng nghe rõ. Sao lại có người không biết xấu hổ vậy chứ? Đỗ Kiêu Kiêu chán ghét nhìn anh ta. Lúc trước anh che chở, cưng chiều cô ta vô hạn. Bây giờ cô ta ngồi tù rồi, anh lại tới tìm tôi sao? Anh coi tôi là ve chai à? Lần này, Lâm Chí Hiên không nhịn được nữa, giơ tay lên một đánh cô, nhưng còn chưa hạ tay xuống, đã bị một người chặn lại. Lâm Chí Hiên, anh muốn làm gì? Cố Bích Chu lạnh lùng nhìn anh ta, mọi người xung quanh điên cuồng tới gần, lấy điện thoại ra chụp hình ào ào. Lại là Cố Bích Chu, mọi người cảm thấy lần này tới đây xem đúng là không uổng công. Lâm Chí Hiên dần bình tĩnh lại, dùng sức hất khỏi tay Cố Bích Chu rồi nhìn anh. Cố Bích Chu! Đỗ Kiêu Kiêu khoát tay Cố Bích Chu, nhìn Lâm Chí Hiên cười ngọt ngào. Em dễ, em cảm thấy em so sánh được với Cố Bích Chu của chị à. Hôm nay, Lâm Chí Hiên đã mất hết mặt mũi. Anh ta cứ nghĩ rằng Đỗ Kiêu Kiêu vẫn dễ lừa như trước, chỉ cần một bó hoa là sẽ có được cô. Nhưng không ngờ trộm gà không được, còn mất nắm gạo, bị lấy ra đùa giỡn. Tôi đi trước. Nói xong, Lâm Chí Hiên cứng đờ xoay người rời đi. Đỗ Kiêu Kiêu đằng sau lớn tiếng nhắc nhở. Anh quên mang hoa đi rồi này. Lâm Chí Hiên dẫm chân một cái, rồi đi nhanh hơn. Anh ta vừa đi, mọi người xung quanh cũng không xem nữa. Đám đông giải tán. Sao anh tới trễ vậy? Trên đường, Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng ôm cánh tay Cố Bách Chu. Bọn anh tan học trễ. Cô Bách Chu cầm lấy đống sách trên tay cô. Vì cũng sắp tốt nghiệp nên phải học hơi lâu một chút. Lúc này Đỗ Kiều Kiều mới nhớ ra cô Bách Chu đã học năm tư rồi. Cô đột nhiên quay đầu nhìn cô Bách Chu. Anh muốn ra nước ngoài đúng không? Đúng lúc một người thầy già đi ngang qua nghe cô nói vậy, thầy gật gù với bọn họ. Ra nước ngoài cũng tốt, học thêm kiến thức, mở mang đầu óc. Đỗ Kiêu Kiêu lập tức kéo Cố Bích Chu chạy đi. Ra tới cổng, Đỗ Kiêu Kiêu mới dừng lại thở hồng hộc. Cố Bích Chu buồn cười, vuốt ve lưng cô. Sao chạy nhanh vậy? Đỗ Kiêu Kiêu hừ một tiếng. Có phải anh sẽ định ra nước ngoài không? Cái gì? Cố Bích Chu ngẩn người. Anh đâu có nói sẽ ra nước ngoài đâu. Đỗ Kiêu Kiêu không tin, kiếp trước vừa tốt nghiệp đại học xong, Cố Bích Chu lập tức đi nước ngoài. Mãi từ khi Đỗ Kiêu Kiêu bị tai nạn nằm viện, anh mới trở về. Cố Bách Chu nghiêng đầu. Kiêu Kiêu, em muốn anh đi nước ngoài à? Sao có thể như vậy được? Đỗ Kiêu Kiêu thốt lên, nhưng một giây sau cô lại vòng vo. Nếu anh muốn đi, em cũng không ngăn anh được. Sao anh lại muốn đi cơ chứ? Cố Bách Chu khó hiểu nhìn cô. Chẳng lẽ em muốn đi à? Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người. Ý anh là nếu em đi thì anh cũng đi sao? Dĩ nhiên. Cố Bích Chu như trẻ con nắm tay cô. Khó khăn lắm anh mới được ở cùng em. Anh không muốn rời xa em. Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên hiểu ra. Kiếp trước, Cố Bích Chu rời đi có lẽ vì trong mắt cô chưa từng có anh. Nên anh mới buồn bã rời đi. Nhưng bây giờ cô lại bắt được anh. Muốn đi đâu cũng không được. Cố Bích Chu... Đỗ Kiêu Kiêu khẽ dựa vào người anh. Đợi anh tốt nghiệp xong, chúng ta đi anh chơi nhé. Cô muốn xem nơi mà Cố Bách Chu sinh sống trong 4 năm. Được. Tối nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt. Được. Thịt nướng. Được. Cả xúc khoai tây nữa. Cố Bách Chu do dự nói. Em có muốn ăn một chút rau không? Đỗ Kiêu Kiêu hừ một tiếng. Chương 62. Chuyện hôm đó, Lâm Chí Hiên tới tìm Đỗ Kiêu Kiêu đã truyền tới trên mạng. Lúc đầu tin này chỉ lưu truyền trong trường, nhưng lúc mọi người đang hăng hái đàm luận, đột nhiên một người đặc danh chạy vào viết bình luận, khiến nhiều người không biết chuyện gì cũng bắt đầu sục sôi. Thì ra Đỗ Khanh Khanh là tiểu tam, cướp đoạt bạn trai của chị mình. Có người khinh thường nói, cũng có vài người về phe Đỗ Khanh Khanh lên tiếng. Chẳng phải Đỗ Kiêu Kiêu không hề quen với Lâm Chí Hiên sao? Mà người Lâm Chí Hiên chọn chính là Đỗ Khanh Khanh, nên Khanh Khanh không phải là tiểu tam. Vừa nói xong, lập tức bị rất nhiều người nhổ nước miếng. Đỗ Kiêu Kiêu và Lâm Chí Hiên cùng nhau lớn lên, chỉ thiếu một cái danh mà thôi. Đỗ Khanh Khanh biết đó là anh rể của mình mà còn đi câu dẫn, vậy không phải là tiểu tam thì là gì? Phát cuồng não tàn của Đỗ Khanh Khanh đau khổ đấu tranh. Đây nhất định là lỗi của Lâm Chí Hiên, cái tên này vừa nhìn đã biết chẳng phải là cái loại tốt đẹp gì. Đúng rồi, Khanh Khanh của mấy người là vô tội nhất đó. Một nữ sinh không ưa gì Đỗ Khanh Khanh lên tiếng. Ai mà không biết cô ta là Bạch Liên Hoa chứ, yếu đuối tới nỗi, phải mướn người bắt cóc chị mình luôn cơ đấy. Bây giờ dư luận đều nghiêng về một phía, những tên vẫn còn ôm mộng tưởng với Đỗ Khanh Khanh đều được thanh tỉnh không ít. Bọn họ trực tiếp đổ hết mọi oán hận lên người Lâm Chí Hiên. Có người nói mình sắp tốt nghiệp, được công ty Lâm gia chấm điểm rồi, bây giờ còn do dự không biết có nên tìm công ty khác không? Phía dưới lên tiếng khen ngợi, cũng có người tương đối có lý trí đề nghị cân nhắc lại, bảo hắn cứ để công ty Lâm gia làm việc, sau đó mang một số bí mật công ty và tài nguyên công ty đi. Nhưng cái âm mưu này chắc không thể thực hiện được đâu, mọi người chỉ tự sướng để quên đi mọi chuyện thôi. Trong clip, Đỗ Kiêu Kiêu nói Đỗ Khanh Khanh ngồi tù đều là vì Lâm Chí Hiên, chỉ một câu đơn giản mà cũng đủ gây bao sóng gió.

Cố Bách Chu né tránh không nhìn cô. Lúc trước em thích anh ta tới vậy mà. Cố Bách Chu! Đỗ Kiêu Kiêu giữ mặt anh. Em chỉ nói một lần thôi, anh lắng tai nghe kỹ đây. Em thích anh, rất thích, thích hơn cả Lâm Chí Hiên trước kia. Trừ anh ra, không ai có thể cướp em đi được. Trong lòng em vẫn chưa xác định được, là vì lúc trước em quá keo kiệt chưa từng nói yêu anh. Em yêu anh, Cố Bách Chu. Đôi mắt đen bóng của Đỗ Kiêu Kiêu hiện lên vẻ mặt sửng sốt của Cố Bách Chu. Sau khi tiêu hóa hết những gì Đỗ Kiêu Kiêu nói, Cố Bách Chu kích động bổ nhào lên người Đỗ Kiêu Kiêu, hôn lung tung lên mặt cô. Anh đừng có nổi điên đấy nhé. Đỗ Kiêu Kiêu bật cười đẩy anh ra. Cố Bách Chu không để ý tới cô, tiếp tục hôn môi cô. Được rồi, em biết anh rất vui mà. Đỗ Kiêu Kiêu vỗ đầu anh. Mau đứng lên đi, anh đè chết em rồi. Cố Bách Chu cà đầu vào cổ cô. Không. Này, anh đừng có được voi đòi tiên. Đỗ Kiêu Kiêu đẩy anh ra. Ôi, đừng hôn cổ em nhột quá. Ha ha ha ha. Nhột quá, mau tránh ra. Anh phiền quá đi. Đỗ Kiêu Kiêu oán giận nhìn Cố Bách Chu thỏa mãn bên cạnh. Cả người em đều là... Cố Bách Chu hài lòng nhìn vết đỏ trên cổ Đỗ Kiêu Kiêu, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Anh lấy lòng đưa mặt mình lên. Đánh anh đi. Đỗ Kiêu Kiêu đẩy anh ra. Anh lại lộn xộn cái gì nữa, lần sau không được như vậy nữa đó. Đỗ Kiêu Kiêu bắt anh bảo đảm. Cố Bách Chu chần chừ một lúc. Dưới ánh mắt uy hiếp của Đỗ Kiêu Kiêu, anh chậm rãi nói hai từ. Không được. Chương 63. Lúc Sở Thiến tới tìm Đỗ Kiêu Kiêu lần thứ hai, vẻ mặt cô ta hơi gấp gáp, trên mặt còn khiếp sợ. Sao thế? Đỗ Kiêu Kiêu cẩn thận hỏi cô ta. Sở Thiến thở mạnh một hơi. Suýt nữa tôi bị phát hiện rồi. Hả? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô. Sao lại như vậy? Tôi nghe lén Lê Thanh và Trần Gia Lạc nói chuyện, suýt nữa bị bọn họ phát hiện. Trong lòng Sở Thiến vẫn còn sợ hãi nói. May mà tôi đi kịp. Lần sau cô đừng mạo hiểm như vậy nữa. Đỗ Kiêu Kiêu không đồng ý nói. Sở Thiến không yên lòng lắc đầu. Cô ta kích động nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Tôi đứng ở cửa nghe bọn họ nói gì đó về thuốc, nhưng mà còn nhắc tới mẹ cô, Ôn Nhã nữa. Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu căng thẳng. Bọn họ nói gì? Sở Thiến cẩn thận nhớ lại. Bọn họ nói muốn tiêu hủy loại thuốc mà Ôn Nhã đã dùng trước đó. Nghe nói là thành phố S. Sao lại là thành phố S? Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày. Nếu thuốc thực sự có vấn đề, vậy thì Lê Thanh đã phải xử lý xong lâu rồi chứ. Sở Thiến ngẩn ra, sau đó chần chừ ra vẻ mình không rõ lắm. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô ta một cái. Có phải là vì ba tôi đã mang toàn bộ di vật của mẹ về thành phố S không? Ánh mắt Sở Thiến sáng lên. Chắc là vậy đó. Lúc trước Lê Thanh có muốn tiêu hủy cái loại thuốc đó, nhưng không tìm được. Bây giờ bà ta biết thuốc đó hiện đang ở thành phố S, nên nhất định lấy nó tiêu hủy. Đỗ Kiêu Kiêu không hỏi cô ta, phòng làm việc của Trần Gia Lạc cách âm rất tốt. Làm sao cô ta nghe được những tin tức này? Không hỏi cô ta, mình chưa từng nói tới chuyện của Ôn Nhã. Sao cô ta biết được Ôn Nhã chính là mẹ cô? Cũng chưa từng hỏi cô ta chỉ mới nghe được một chút. Vậy mà sao hiểu rõ chuyện năm đó? Tất cả những chuyện đó, Đỗ Kiêu Kiêu chưa từng hỏi một lần, cô chỉ nhẹ nhàng cười, cảm kích nói với Sở Thiến. Thực sự rất cảm ơn cô. Cô còn bảo Sở Thiến gần đây nhớ để ý tới động tĩnh của Trần Gia Lạc một chút. Nếu ông ta muốn đi thành phố S, thì cứ thông báo cho cô trước. Lê Thanh và Trần Gia Lạc muốn đi thành phố S, Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu mục đích của bọn họ lắm. Nhưng mà nếu bọn họ thực sự muốn đi, thì chẳng dễ dàng gì đâu. Nhắc tới thuốc, Đỗ Kiêu Kiêu không cần nghi ngờ cũng biết năm đó Trần Gia Lạc đã lén lút đổ thuốc của mẹ cô, còn Lê Thanh nhất định là chủ mưu. Vậy Đỗ Hồng Bân thì sao? ông đảm nhận vai gì trong chuyện này? Đỗ Kiêu Kiêu quyết định về nhà một chuyến. Đã lâu rồi, Đỗ Hồng Bân chưa gặp được Đỗ Kiêu Kiêu. Lúc đầu, ông chỉ nghĩ rằng Đỗ Kiêu Kiêu đang rỗi, nên không muốn về nhà. Sau đó ông mới phát hiện cô đã dọn ra ngoài ở, cũng là đã tìm phòng luôn rồi. Gọi điện cô không nhận, tới phòng cô thuê tìm thì chả thấy bóng dáng cô đâu, vào trường học cũng không thấy. Lúc đó ông mới biết, Đỗ Kiêu Kiêu không muốn gặp ông. Đỗ Hồng Bân chán nản dựa vào ghế salon. Ông nhớ lại khoảnh khắc một nhà ba người hạnh phúc, không biết chuyện gì đã xảy ra đã khiến mọi chuyện thành ra nông nỗi này. À Nhã, ông thì thào nói, sao em lại muốn lừa anh, tại sao lại lừa anh? Vẻ mặt Đỗ Hồng Bân dữ tợn. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Ông lấy tay che mặt, giọng nói và hình bóng Ôn Nhã hiện lên trước mặt ông. Giọng nói của Lê Thanh dường như lại vang lên bên tai ông. Ôn Nhã không còn thương ông nữa đâu. Ông không biết sao, cô ta và em trai tôi đang qua lại với nhau. Đỗ Kiều Kiều là con gái ông à? Buồn cười, sao ông không đi hỏi cô ta? Lần đó người bắt cóc Đỗ Kiều Kiều có phải là Lê Hằng không? Đỗ Hồng Bân cắn răng, ông không tin những gì Lê Thanh nói. Nhưng sau đó ông phát hiện, Ôn Nhã lén lút về thành phố S gặp Lê Hằng. Ôn Nhã chưa từng nhắc tới Lê Hằng trước mặt ông, cứ xem như bà và Lê Thanh là chị em tốt. Nhưng lúc Lê Thanh bàn với Lê Hằng, bà cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Mầm mống hoài nghi mọc rễ trong lòng, chẳng mấy chốc nó sẽ nảy mầm thôi, trưởng thành khỏe mạnh, thành một cây đại thụ. Ông từng lấy hết dũng cảm đi hỏi chuyện Lê Hằng, nhưng Ôn Nhã chỉ nhàn nhạt trả lời qua loa vài câu, trốn tránh câu hỏi của anh. Trái tim chết trong giây lát cũng là chuyện bình thường. Về sau, Ôn Nhã bệnh nặng qua đời, cuộc sống của ông không hề có quy luật. Tiếp theo nên làm gì đây? Không có bà, cuộc sống ông xuống dốc không ngừng. Ông mờ mịt lúng túng. Đúng lúc Lê Thanh xuất hiện, bà ta hỏi, ông cam lòng à? Cứ để mặc Ôn Nhã rời đi như vậy? Đương nhiên là không cam lòng. Ông còn chưa nhận được câu trả lời thuyết phục của bà, sao bà có thể bỏ ông đi được? Ông muốn báo thù cô ta không? Giọng nói hấp dẫn của Lê Thanh nhẹ nhàng vang lên. Vì vậy, Lê Thanh liền trở thành vợ của Đỗ Hồng Bân. Ông làm vậy chỉ vì trả thù Ôn Nhã. Nhưng mỗi khi đêm xuống, Đỗ Hồng Bân đều nghĩ, sao Ôn Nhã không tới tìm mình? Ông đã làm chuyện như vậy, kết hôn với chị em tốt của bà. Ông có lỗi với bà. 2 năm qua, Đỗ Hồng Bân chưa từng mơ thấy Ôn Nhã một lần. Ngay cả trong mơ, ông cũng không có một cơ hội để gặp bà. Đúng là làm tổn thương người khác. Đỗ Hồng Bân biết mình đã từng làm lỡ chuyện. Ông đã bồi thường gấp đôi cho Ôn Nhã, mà ông giấu giếm vô cùng tốt nên bà không biết gì. Sau khi Lê Thanh nói cho ông biết, Ôn Nhã phản bội ông. Đỗ Hồng Bân từng nghĩ vậy là huề nhau rồi. Cuối cùng bọn họ không ai phải chịu thiệt, nhưng cơn giận dữ trong lòng vẫn chưa được dập tắt. Mỗi khi nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu là ông lại nổi giận. Ông không tin cô con gái mà mình nâng niu trong bàn tay lại là con của người khác. Rõ ràng chỉ cần một tờ giấy là có thể giải quyết hết mọi chuyện, nhưng ông cứ lùi bước hết lần này tới lần khác. Huống chi, ông cũng không dám xem. Nếu Đỗ Kiêu Kiêu là con gái ruột của ông thì sao? Nhưng nếu không phải thì sao? Đến lúc đó, ông phải làm gì đây? Đỗ Hồng Bân thừa nhận mình rất thất bại. Ông bị Ôn Nhã buộc thật chặt như một người yếu đuối. Lúc Đỗ Kiêu Kiêu lẳng lặng về nhà, cô thừa dịp Lê Thanh không có ở đây để về nhà, nhưng cô không ngờ ở đây lại cô quạnh tới vậy. Ngay cả người giúp việc cũng chẳng thấy đâu. Đỗ Kiêu Kiêu đi từ từ vào phòng khách. Lúc chuẩn bị lên thư phòng, cô bị tiếng gọi phía sau hù sợ. Kiêu Kiêu. Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, Đỗ Hồng Bân cứ nghĩ là Lê Thanh về, nhưng không ngờ lại là Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu bị ông phát hiện ra cũng chỉ ngạc nhiên một chút. Cô lập tức bình tĩnh lại. Là tôi. Ba, sao ông vẫn chưa đi làm? Cô xoay người hỏi Đỗ Hồng Bân. Đỗ Hồng Bân nhíu mày. Cơ thể không thoải mái nên ba về sớm. Bệnh thì tới bệnh viện mà khám, nếu không muốn cuối cùng cũng như mẹ tôi. Đỗ Kiêu Kiêu nhàn nhạt nhắc nhở, trong lòng Đỗ Hồng Bân tê dần, ông phức tạp nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Sao con lại về đây, gần đây ba không được gặp con? Đỗ Hồng Bân chịu đựng cơn đau dạ dày hỏi. À, tôi quên nói cho ông biết, tôi dọn ra ngoài ở rồi. Vẻ mặt Đỗ Kiêu Kiêu không gì thay đổi nói. Đỗ Hồng Bân không vui nói. Sao tự nhiên muốn dọn ra ngoài? Khanh Khanh không còn ở đây nữa, con còn gì không vừa lòng à? Nếu nó không hài lòng thì đương nhiên là có rồi. Ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng như băng. Chỉ cần nhìn thấy căn nhà này là tôi không vừa lòng. Đỗ Hồng Bân nổi giận. Những lời của cô chọc ông càng đau dạ dày. Ông ôm bụng, mồ hôi lạnh rơi xuống. Còn đúng là làm phản. Đỗ Kiêu Kiêu thấy ông như vậy, chỉ thở dài một hơi, đưa cho ông một ly nước ấm. Cô ngồi xuống đối diện Đỗ Hồng Bân. Lần này tôi tới đây không phải để cãi nhau với ông. Cô cất gai trên người mình lại. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện của mẹ thôi. Vừa nhắc tới Ôn Nhã, Đỗ Hồng Bân không đồng ý phối hợp. Ông khoát tay, ra vẻ không muốn nói gì. Ba. Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng nói. Tôi không biết ông đã từng nghĩ tới hay không. Vì sao bệnh của mẹ lại đột nhiên trở nặng? Vẻ mặt của Đỗ Hồng Bân bắt đầu thay đổi. Đỗ Kiêu Kiêu nói tiếp. Tuy cơ thể mẹ không được khỏe, nhưng bà ấy vẫn tích cực điều trị. Bác sĩ nói mẹ khôi phục rất tốt, nhưng sao đột nhiên chẳng có kết quả gì hết? Bà, ông có từng nghĩ tới không? Tiếng hít thở của Đỗ Hồng Bân dần biến mất, chứng minh ông đã nghe hết những gì Đỗ Kiêu Kiêu nói. Bà không biết. Ông cứng rắn nói. Mẹ con lúc nào cũng giấu giếm về bệnh của mình, bà làm gì biết được cái gì? Sao mẹ lại giấu ông? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi. Câu hỏi này đã trúng tim đen của Đỗ Hồng Bân. Ông nổi giận. Sao ba biết được? Muốn hỏi thì đi mà hỏi Ôn Nhã. Con đi hỏi bà ấy, tại sao lại giấu ba? Sao lại muốn gạt ba? Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu đột nhiên ông lại nổi giận đùng đùng như vậy. Cô nhìn Đỗ Hồng Bân giận run người, há miệng thở dốc, không nói lên lời. Xem ra ba thực sự rất hận mẹ. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy tình hình hơi khó khăn. Thấy Đỗ Hồng Bân như vậy, chắc chắn ông không biết chuyện gì về thuốc men cả. Rốt cuộc Lê Thanh có hại mẹ cô không? Đỗ Kiêu Kiêu thấy Đỗ Hồng Bân đã tỉnh táo lại, cô kiên trì hỏi tới cùng. Ba, con muốn biết, ông có mang di vật của mẹ về thành phố S không? Ví dụ như thuốc, quần áo chẳng hạn. Đỗ Hồng Bân không nhịn được nói. Toàn bộ đều có, tất cả mọi thứ trong nhà này, ba đều trả lại cho bà ấy. Đỗ Kiêu Kiêu vui mừng, đúng là có thật. Con hỏi cái đó làm gì? Đỗ Hồng Bân hơi bực bội. Tôi chỉ muốn xem những di vật mà mẹ để lại thôi. Đỗ Kiêu Kiêu tùy tiện tìm đại một lý do. Có gì để xem? Đỗ Hồng Bân nhíu mày. Bà đã chôn hết cả rồi. Cái gì? Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ nhìn ông. Ông chôn rồi. Đỗ Hồng Bân nhíu mày. Một lúc lâu sau, giọng nói của ông mới khàn khàn vang lên. Mẹ con ở dưới sẽ không quen. Đỗ Kiêu Kiêu câm nín. Cô biết trước khi mẹ chết, Đỗ Hồng Bân đã bắt đầu dọn dẹp. Lúc trước khi đi viếng mẹ, cô đã cầm theo vài cuốn sách. Đó là những quyển cô đã lén lút mang giấu đi, nhưng không ngờ Đỗ Hồng Bân lại mang hết đi chôn. Đúng là, đây chẳng phải là gián tiếp giúp Lê Thanh còn gì. Chương 64. Đỗ Kiêu Kiêu nhận được thông báo của Sở Thiến, Trần Gia Lạc muốn tới thành phố S. Cô muốn đi theo à? Sở Thiến hỏi cô. Đỗ Kiêu Kiêu ừ một tiếng. Tôi phải đi xem ông ta tới đó làm gì. Vậy cô nhớ cẩn thận đó. Sở Thiến nói nhỏ. Tôi biết rồi. Đỗ Kiêu Kiêu đáp lại. Tôi biết chừng biết mực. Cô còn gì muốn nói với tôi à? Đỗ Kiêu Kiêu cầm điện thoại, nhìn xuống đất. Sở Thiến hơi chần chừ. Không, không có. Đỗ Kiêu Kiêu cười khẽ. Vậy tôi cúp đây. Được. Trần Gia Lạc tới nhà cũ của Ôn Nhã. Đã lâu rồi nơi này không có ai tới. Các mảnh ngói rơi đầy xuống nóc nhà. Ông ta dùng sức bẻ khóa cửa, rồi bước vào. Mặc dù là nhà cũ đã lâu không được dọn dẹp hay sửa sang gì, nhưng lúc vào trong, Trần Gia Lạc không hề ngửi thấy mùi bụi quá gay gắt. Ông ta nở nụ cười sâu xa, ánh mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm phòng ngủ của Ôn Nhã. Vào cửa, rẽ trái căn phòng đầu tiên. Trần Gia Lạc nhớ lại những gì Lê Thanh nói, rồi đi thẳng vào phòng. Vừa vào phòng, một lọ thuốc màu trắng trên tủ giường đập thẳng vào mắt ông ta. Trần Gia Lạc nhàn nhã đi tới, đang chuẩn bị cầm lọ thuốc lên nhìn cho kỹ, cánh cửa đột nhiên vang lên một tiếng thật to. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Vài người đàn ông mặc đồ cảnh sát đứng chặn ở cửa, nhưng trước mặt bọn họ còn có Đỗ Kiêu Kiêu đang nổi giận đùng đùng. Trần Gia Lạc, ông đang cầm cái gì trong tay vậy hả? Đỗ Kiêu Kiêu đã mất hết lý trí, chạy tới rằng lấy lọ thuốc trong tay Trần Gia Lạc. Cô nhìn lọ thuốc, ngửi một chút, giống như nếu làm vậy, cô có thể biết được loại thuốc bên trong. Trần Gia Lạc nở nụ cười châm chọc. Không biết các vị cảnh sát tới đây có việc gì? Đỗ Kiêu Kiêu hử lạnh. Ông đừng giả vờ nữa, Trần Gia Lạc, ông tự ý xông vào nhà người ta, muốn đến nhà mẹ tôi lấy chứng cứ phạm tội. Vẻ mặt Trần Gia Lạc không thay đổi nhìn cô. Hả? Chứng cứ phạm tội? Tôi không biết chứng cứ phạm tội gì cả. Ông lén đổ thuốc của mẹ tôi, làm bệnh tình của mẹ tôi càng lúc càng nặng, hại bà ấy qua đời. Ông phạm tội giết người, chuyện này tôi phải nhắc nhở nữa sao? Bác sĩ Trần. Cả người Đỗ Kiêu Kiêu run rẩy, dường như đã bị chọc tức không ít. Trần Gia Lạc thản nhiên nói. Cô đừng có mà vu khống cho tôi. Tôi đã kê thuốc cho Ôn Nhã rất cẩn thận, chẳng phải cô cũng xem rồi sao? Trên đó có ghi vì bệnh tình của bà ấy nặng thêm nên mới cần tăng thuốc thêm sao? Đỗ Kiêu Kiêu không phản bác lại. Đúng là toa thuốc của Trần Gia Lạc không hề sai. Ông đừng nói dối. Đỗ Kiêu Kiêu oán hận nhìn ông ta. Đúng là toa thuốc của ông không sai, nhưng ông đã kê sai. Hả? Trần Gia Lạc khinh thường nhìn cô ta. Vậy xin hỏi cô có bằng chứng gì không? Đây là bằng chứng. Đỗ Kiêu Kiêu giơ lọ thuốc lên. Loại thuốc này chính là thuốc ông đã kê sai cho mẹ tôi. Cô nói tiếp. Nếu thuốc này không sai, vậy sao ông lại phải tới đây ăn trộm làm gì? Ánh mắt Trần Gia Lạc hiện lên ý cười. Ông ta bỏ tay vào túi quần, dựa vào tủ đầu giường bên cạnh. Cô không biết thì đừng nói lung tung. Ôn Nhã không chỉ là bệnh nhân của tôi, mà bà ấy còn là bạn của tôi. Tôi tới đây chỉ vì nhớ bà ấy thôi, còn lọ thuốc kia. Trần Gia Lạc híp mắt lại. Chỉ là vitamin bình thường mà thôi. Đỗ Kiêu Kiêu không nhượng bộ ông ta một chút nào. Ông tạm bời đừng bấu víu vào đâu cả. Ông đừng tưởng tôi không biết, loại thuốc này không phải là vitamin. Trần Gia Lạc tự tin nở nụ cười, trong mắt ông ta tràn đầy khiêu khích. Vậy đi, trước mặt các vị cảnh sát đây, chúng ta đánh cược một ván nào. Nếu trong đây không phải là vitamin, thì tôi sẽ nhận tội. Nhưng nếu là vitamin, tôi sẽ tố cáo cô vì tội phỉ báng người khác. Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu như đang suy nghĩ. Trần Gia Lạc nhìn cô, ý cười trong mắt càng lúc càng hiện rõ. Nhưng ông ta lại không thấy Đỗ Kiêu Kiêu đang nở nụ cười như ý. Được. Giả vờ suy nghĩ trong chốc lát, Đỗ Kiêu Kiêu quyết định đánh cược với Trần Gia Lạc một phen. Đỗ Kiêu Kiêu không trực tiếp mở lọ thuốc ra mà dẫn đoàn cảnh sát với Trần Gia Lạc tự tin tới bệnh viện thành phố S. Cô mời một vị bác sĩ già có uy tín tới. Sau đó, bảo ông ta mở ra kiểm tra. Đợi ông nhìn một hồi, Đỗ Kiêu Kiêu mới hỏi. Bác sĩ, thuốc trong này là vitamin ạ. Nói bậy gì vậy? Bác sĩ già không vui. Thuốc này giống vitamin lắm mà. Sao có thể như vậy được? Trần Gia Lạc không thể bình tĩnh như trước nữa. Ông ta nhanh chóng đi tới, đoạt lấy lọ thuốc trong tay bác sĩ già. Đây rõ ràng là vitamin. Người trẻ tuổi bây giờ thật là. Bác sĩ già thở dài. Không có một chút hiểu biết gì cả. Trần Gia Lạc nổi điên đưa mắt nhìn lọ thuốc trong tay. Sao lại như vậy được? Vẻ mặt Trần Gia Lạc dữ tợn. Lê Thanh lừa tôi. Đỗ Kiêu Kiêu mỉm cười. Xin lỗi bác sĩ Trần, ông bị tình nghi là cố ý giết người. Tôi nghĩ hình như ông sẽ được những vị cảnh sát đằng sau mời đi uống trà một chuyến rồi. Vừa dứt lời, những người cảnh sát phía sau tiến lên bắt giữ Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc chợt hiểu ra mọi chuyện. Ông ta hét lên với Đỗ Kiêu Kiêu. Là cô, chính cô là người đã hãm hại tôi. Đỗ Kiêu Kiêu ra vẻ không sao, giơ tay, vô tội cười với ông ta. Bác sĩ Trần, trước khi không có bằng chứng, tôi có thể tố cáo ông về tội phỉ báng người khác đấy. Trần Gia Lạc bị cảnh sát bắt đi, Lúc nghe được tin này, Lê Thanh suýt nữa đã đánh rơi cái bát trong tay. Đỗ Hồng Bân nhíu mày, nhìn Lê Thanh luống cuống tay dọn dẹp quần áo bẩn, nhẹ giọng quát. Sao lại bất cẩn quá vậy? Không, không sao cả. Giọng nói của Lê Thanh hơi run rẩy. Sao vậy? Đỗ Hồng Bân ngạc nhiên nhìn bà ta. Từ nãy tới giờ, sau khi nhận điện thoại xong, em lại không yên lòng. Cuối cùng là có chuyện gì? Không có gì. Sắc mặt của Lê Thanh tái nhợt. Bà ta cầm giấy lau miệng, sau đó vội vàng tạm biệt Đỗ Hồng Bân. Em có chút việc, em đi trước đây. Sau khi đi ra khỏi cửa, Lê Thanh vội vàng gọi cho Lê Hằng. Những gì cậu vừa nói là thật sao? Lê Thanh hỏi nhỏ, giọng nói lạnh lùng của Lê Hằng vang lên. Tận mắt tôi nhìn thấy Trần Gia Lạc bị cảnh sát bắt ở thành phố S. Sao lại như vậy được? Lê Thanh khó tin nói. Phải là Đỗ Kiêu Kiêu bị bắt đi chứ? Giọng nói của Lê Hằng càng lạnh lùng hơn. Tôi không biết, nhưng Lê Thanh, hình như tôi quên hỏi chị. Có phải chị đã lừa tôi đúng không? Mặt Lê Thanh trắng bệch, bà ta lắp bắp nói. Cậu đang nói gì vậy? Lê Hằng âm đập nói. Chị gái yêu dấu, có phải chị đã quên nói cho em biết chị đã tự tay giết người mà em yêu đúng không? Rốt cuộc cậu đang nói lung tung gì vậy? Lê Thanh đang cố kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp. Lê Hằng, cậu bình tĩnh đã, cậu hãy nghe chị nói, chị không hại chết Ôn Nhã, bà ta bị bệnh mà chết, chẳng lẽ cậu không tin chị sao? Lê Hằng nhẹ nhàng nói. Đương nhiên là tôi tin chị rồi, tôi rất tin chị. Chị nói chỉ cần bắt con gái của An Nhã đi, cô ấy sẽ ở cùng tôi, nghe theo tôi. Chị nói tôi đừng tới thành phố Z, An Nhã sẽ đích thân tới tìm tôi, vì vậy tôi nghe theo. Nhưng khi chị nói An Nhã ngã bệnh qua đời là vì để tôi không u mê nữa, suýt nữa tôi cũng đã nghe theo. Thực sự, chỉ còn một chút nữa thôi. Lê Thanh nghe sởn tóc gáy, bà muốn Lê Hằng bình tĩnh lại là vì mỗi lần hắn phát điên sẽ không biết ai và ai nữa. Em trai à, chẳng lẽ trong lòng cậu, chị không bằng một người đã chết sao? Mà Ôn Nhã cũng là chị em tốt của chị, sao chị có thể nhẫn tâm hại cô ấy được? Lê Hằng sâu xa nói. Lê Thanh, năm đó lúc chị và Đỗ Hồng Bân cùng nhau về nhà, tôi và mẹ đều có mặt ở đó. Di động trong tay Lê Thanh rơi xuống, bụp một tiếng, điện thoại bị bể thành hai nửa, cả pin cũng văng ra ngoài. Bà ta cứ nghĩ hôm đó không có ai ở nhà, nên bà ta mới dẫn Đỗ Hồng Bân về nhà. Nếu mẹ đã nhìn thấy chuyện bà ta và Đỗ Hồng Bân, vậy có phải đã nói lên căn bệnh tim của mẹ bà ta tái phát là có nguyên nhân khác sao? Lê Hằng đang ám chỉ với bà ta cái gì đây? Lê Thanh cứ tưởng rằng mẹ bị chuyện của Lê Hằng thích Ôn Nhã chọc giận làm bệnh tim tái phát, nhưng không ngờ bà lại thấy bà ta và Đỗ Hồng Bân. Chẳng lẽ bệnh tim của mẹ tái phát đều là vì bà ta sao? Sao lại như vậy được? Lê Thanh cười khổ vì cái chết của mẹ mà nỗi oán hận với Ôn Nhã càng lúc càng lớn. Thế mà bây giờ có người nói cho bà ta biết, bà ta hận sai người, hại lầm người rồi. Bây giờ sao bà ta có thể chấp nhận chuyện này được đây? Ôn Nhã ơi Ôn Nhã, dù còn sống hay đã chết, cô đều có khả năng khiến tôi sống trong đau khổ. Lúc Lê Thanh nhìn thấy Trần Gia Lạc, tâm tình bà ta rất phức tạp. Đây là lần thứ hai bà ta tới đây, lần nào cũng tới thăm đồng minh. Không ngờ Đỗ Kiêu Kiêu có thể hại ông ra thế này. Trong mắt Lê Thanh hiện lên vẻ đùa cợt. Sắc mặt Trần Gia Lạc tiểu tụy. Là tôi đã xem nhẹ cô ta. Lê Thanh hốt hoảng. Lúc trước tới thăm Đỗ Khanh Khanh, cô ta cũng nói vậy. Bà định làm thế nào đây? Trần Gia Lạc gấp gáp hỏi. Tôi không muốn ở đây đâu. Lê Thanh lắc đầu. Ông đã nhận tội rồi, tôi không có cách nào giúp được ông nữa. Mẹ nó, tôi đã tin tưởng bà quá rồi. Trần Gia Lạc chửi tục. Là bà đã thề thốt, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Vậy mà, mẹ nó, sao tôi lại ở đây, hả? Sắc mặt Lê Thanh cũng không ổn tí nào. Cái này thì ông phải đi hỏi con bé nô lệ kia rồi. Có phải cô ta đã làm lộ kế hoạch của chúng ta không? Không, Trần Gia Lạc lắc đầu chắc chắn. Cô ta sẽ không phản bội tôi đâu. Lê Thanh phỉ cười. Ông còn tin vào sủng vật của mình nữa à? Loại người như cô ta, chỉ cần có sữa thì là mẹ thôi. Ông cho cô ta tiền được, chẳng lẽ Đỗ Kiêu Kiêu không trao được sao? Trần Gia Lạc sâu xa cười. Bà không hiểu cái gì là nô lệ đâu. Tôi không muốn biết. Vẻ mặt của Lê Thanh không có biểu cảm gì nói. Ông tự nghĩ làm thế nào để thoát tội đi. Tôi nói trước, ngàn lần không được khai tôi ra. Nếu không, tôi sẽ khai hết những chuyện trước kia của ông. Ánh mắt Trần Gia Lạc lạnh như băng. Ý bà là bà đồng ý giúp tôi à? Sao tôi giúp được ông nữa? Lê Thanh nhỏ giọng giống. Bây giờ bản thân tôi còn khó mà giữ được. Ông cầu xin tôi thì không bằng cầu xin chính mình đi. Trần Gia Lạc cười khinh miệt. Lê Thanh, bây giờ tôi đã hiểu vì sao Đỗ Khanh Khanh đã nhảy khỏi thuyền rồi. Lê Thanh không hiểu ông ta có ý gì. Đúng lúc muốn hỏi thử, Trần Gia Lạc đột nhiên đứng lên. Cút đi. Trần Gia Lạc không nhìn bà ta nữa. Lê Thanh không hiểu gì, tức giận rời khỏi trại giam. Đỗ Kiều Kiều. Lê Thanh cắn răng nghiến lợi. Đúng là quá tốt. Cô cũng lợi hại đấy. Lê Thanh bắt đầu cuống cuồng lên. Vừa lo lắng Lê Hằng xúc động sẽ làm chuyện điên rồ, vừa sợ Trần Gia Lạc sẽ khoai bà ta ra. Nhất định Đỗ Kiêu Kiêu đã biết được hết sự thật rồi. Lê Thanh không thể nào hiểu được sao Đỗ Kiêu Kiêu lại biết được những chuyện năm đó chứ. Trong đầu Lê Thanh hiện lên một ý nghĩ, bà ta quay lại đi vào ngục giam của Đỗ Khanh Khanh. Mẹ, đã lâu không gặp. Cách cửa sổ, Đỗ Khanh Khanh nhìn Lê Thanh. Lê Thanh quan tâm nhìn cô ta. Khanh Khanh, con gầy rồi. Lời đau lòng hiện hẳn lên mặt. Đỗ Khanh Khanh cười chua xót. Bởi vì cuộc sống của con không được tốt lắm. Có vẻ là đang nói thật. Hai năm qua, Đỗ Khanh Khanh lúc nào cũng được cưng chiều, không thể quen với cuộc sống ở đây. Những cô gái ở đây đều không thích Đỗ Khanh Khanh, nên chuyện gì cũng nhắm vào cô ta. Mà Lê Thanh và Đỗ Hồng Bân không có chuẩn bị cái gì, nên Đỗ Khanh Khanh rất khổ sở. Khổ cho con rồi. Ánh mắt Lê Thanh mang theo yêu thương, hai người dối trá hỏi thăm nhau. Cuối cùng, Lê Thanh cũng nói ra nguyên nhân mình tới đây. Khanh Khanh. Giọng nói của Lê Thanh hơi gấp gáp. Sao Lê Hằng lại biết được chuyện của Ôn Nhã? Đỗ Khanh Khanh cười thần bí. Con không biết. Lê Thanh nghiêm túc. Con đừng gạt mẹ, có phải con đã nói cho cậu ta biết đúng không? Mẹ. Nụ cười trên mặt Đỗ Khanh Khanh biến mất. Mẹ nghĩ gói giấy được lửa sao? Thay vì nói con nói cho cậu biết thì nói cậu nói cho con biết còn hơn. Lê Thanh khiếp sợ không nói lên lời. Đỗ Khanh Khanh giễu cợt nhìn bà ta. Nhìn bộ dạng của mẹ bây giờ, chắc không lâu nữa chúng ta đoàn tụ ở đây rồi. Đỗ Khanh Khanh. Lê Thanh hơi tàn nhẫn. Con muốn làm gì? Con muốn làm gì à? Đỗ Khanh Khanh cười. Con chỉ chợt nhớ tới những chuyện lặt vặt thôi. Con sợ lúc cảnh sát tới hỏi, con lại lỡ miệng nói ra mà thôi. Đúng là tôi đã nhìn lầm cô rồi. Lê Thanh tức giận. Làm vậy thì cô được lợi gì hả? Đỗ Khanh Khanh cười khẽ. Chẳng được lợi gì, con chỉ muốn được đoàn tụ với mẹ mà thôi. Mơ đi! Đỗ Hồng Bân khó hiểu nhìn Lê Thanh. Hình như gần đây em thường xuyên tới trại giam thì phải. Động tác massage của Lê Thanh hơi dừng lại, rồi cười xấu hổ nói. Là Khanh Khanh muốn tìm em nói chuyện một chút. Im lặng một chút, Đỗ Hồng Bân mới mở miệng. Sau này nếu không có gì quan trọng, thì em đừng tới nữa. Được. Lê Thanh không dừng tay lại. Bà ta thử hỏi Đỗ Hồng Bân. Gần đây Kiêu Kiêu có tới tìm anh không? Có. Đỗ Hồng Bân uống một ngụm trà. Con bé tới đây trò chuyện với anh thôi. Vậy hai người nói gì vậy? Lê Thanh vội vàng hỏi, vẻ mặt hơi sợ hãi. Đỗ Hồng Bân nhìn bà ta. Kiêu Kiêu nói, bác sĩ gia đình cũ của chúng ta phạm tội. Lê Thanh cười ha ha, nói vậy à. Thực ra bà ta đang rất căng thẳng, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn một chút. Đỗ Hồng Bân bị bà ta đè tới tê cả đầu, thở dài một hơi. Cũng chẳng biết phạm tội gì. Anh cũng chỉ mới cho ông ta nghỉ việc 2 năm từ khi em tới đây thôi. Lê Thanh như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Đỗ Hồng Bân. Em nhớ hình như trong công ty có tài liệu cần xử lý, bây giờ em phải đi ngay đây. Trễ rồi mà. Đỗ Hồng Bân xem đồng hồ trên tay một chút. 8 giờ rưỡi, ông đề nghị nói. Để mai đi. Không được. Lê Thanh từ chối. Bất chợt phát hiện sắc mặt của Đỗ Hồng Bân không được tốt lắm, bà ta lại thở dài. Em sợ ngày mai không kịp nữa. Đỗ Hồng Bân cũng không khuyên bà ta nữa, để mặc bà ta tùy ý sửa soạn vội vàng tới công ty. Lúc Lê Thanh đóng sập cửa ra ngoài, ánh mắt dịu dàng của Đỗ Hồng Bân u ám xuống, trong mắt tràn đầy ý hận, khiến người khác phải sợ. Ông gọi điện cho Đỗ Kiêu Kiêu. Lúc nhận được điện thoại, Đỗ Kiêu Kiêu nở nụ cười. Sao thế? Cô hỏi. Con đã đoán đúng. Đỗ Hồng Bân u ám nói. Bà ta đã tới công ty. Bây giờ ông đã chịu tin tôi rồi à? Đỗ Kiêu Kiêu cười đắc ý. Đỗ Hồng Bân nắm chặt tách trà trong tay. Con đừng tham gia vào chuyện này nữa. Dựa vào cái gì? Đỗ Kiêu Kiêu tức giận nói. Đến bây giờ rồi mà ông còn che chở cho bà ta nữa à? Nói chung là con đừng xen vào nữa. Đỗ Hồng Bân ra lệnh. Đỗ Kiêu Kiêu lập tức cúp điện thoại. Sao vậy? Cô Bách Chu quan tâm hỏi. Ba em nói em đừng lo chuyện này nữa. Đỗ Kiêu Kiêu nói to. Đúng là em không nên nói cho ông Mây biết. Bây giờ chúng ta uổng công vô ích mà còn cho Lê Thanh một cơ hội giả vờ nữa. Cô Bách Chu an ủi cô, trong đầu hiện lên vẻ mặt oán hận, không giống như giả vờ của Đỗ Hồng Bân khi ông phát hiện ra sự thật. Nhưng bây giờ ông lại bình tĩnh nói cho Đỗ Kiêu Kiêu đừng lo nữa. Hơi kỳ lạ, cô Bách Chu xem xét một chút rồi đột nhiên đứng lên kéo Đỗ Kiêu Kiêu chạy ra ngoài. Làm gì vậy? Đỗ Kiêu Kiêu vẫn còn giận. Ba em sắp xảy ra chuyện rồi. Cố Bách Chu bình tĩnh nói. Chương 65. Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu gì, bị Cố Bách Chu kéo lên xe. Chuyện gì vậy? Anh nói ba em sao? Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu. Cố Bách Chu giải thích. Anh cảm thấy ba em có thể sẽ ra tay với Lê Thanh. Đỗ Kiêu Kiêu hoảng sợ. Không thể nào. Đỗ Hồng Bân là một người rất lý trí, không bao giờ xúc động như vậy. Nhưng nhìn thấy Cố Bách Chu nghiêm túc như vậy, Đỗ Kiêu Kiêu cũng phải chắc chắn theo. Chẳng lẽ ông ấy thực sự muốn báo thù cho mẹ à? Đỗ Kiêu Kiêu lẩm bẩm nói, trong lòng không tin. Cố Bách Chu lái xe rất nhanh, không bao lâu sau đã tới trước cửa công ty của Đỗ Hồng Bân. Đỗ Kiêu Kiêu dẫn Cố Bách Chu vào thang máy lên tầng 8, đi thẳng vào phòng làm việc của Lê Thanh. Thấy văn phòng vẫn sáng đèn, Đỗ Kiêu Kiêu thở phào một hơi. Sau đó, một tiếng thét chói tai từ phòng làm việc khiến tim cô lơ lửng. Chuyện gì đang xảy ra? Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu liếc nhau một cái, sau đó vào phòng làm việc của Lê Thanh. Đỗ Kiêu Kiêu bị cảnh tượng trong chăn dọa sợ ngây người, Lê Thanh đau đớn, bị Đỗ Hồng Bân bóp cổ, hai tay vùng vẫy trong không trung. Mà khuôn mặt Đỗ Hồng Bân đã đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh, có thể biết ông mạnh tay thế nào. Cố Bích Chu nhanh chóng tách bọn họ ra. Đỗ Hồng Bân đỏ mắt nhưng không muốn buông, nhưng không đấu lại Cố Bích Chu. Sức lực trên tay nhỏ dần, cuối cùng buông hẳn Lê Thanh ra. Lê Thanh ngã xuống đất, sống sót sau tai nạn thở hổn hển. Cứu, cứu với. Bà ta khó khăn kêu cứu. Đỗ Kiều Kiều ngẩn người, nhìn Lê Thanh dưới đất, rồi quay qua nhìn con dao gọt hoa quả trên bụng bà ta, quần áo cũng đã nhiễm màu máu đỏ. Cố Bích Chu cũng quay sang nhìn, vẻ mặt anh lập tức biến sắc. Đỗ Hồng Bân quát. Không được cứu bà ta. Cố Bích Chu sững sờ nhìn Đỗ Kiều Kiều. Đỗ Kiều Kiều nắm chặt tay, cô nhìn Lê Thanh đau khổ, hấp hối trên đất, dường như cô đã mơ thấy cảnh tượng này rất nhiều lần. Chỉ cần cô đá một cước thôi, cũng có thể nghiền nát mọi hy vọng của Lê Thanh. Bây giờ ngay lúc này, Lê Thanh đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Đỗ Kiều Kiều gục đầu xuống, đôi mắt che giấu. Dưới cái ánh nhìn sắc bén của Đỗ Hồng Bân, cô nói. Anh mang bà ta đi xuống dưới đi. Con... Đỗ Hồng Bân đứng dậy, muốn ngăn cản Cố Bích Chu lại. Đỗ Kiều Kiều nói. Cứ mang đi đi, đừng để ý tới ông ấy. Đỗ Hồng Bân đành trơ mắt nhìn Cố Bích Chu mang bà ta đi. Vì sao? Giọng nói khàn khàn của Đỗ Hồng Bân vang lên trong phòng làm việc. Đỗ Kiều Kiều bình tĩnh nói. Đúng là tôi rất hận Lê Thanh, nhưng tôi không muốn bà ta dễ dàng được giải thoát như vậy. Lúc chết, mẹ rất đau khổ, vậy thì Lê Thanh phải nhận lại gấp đôi. Đỗ Hồng Bân cúi đầu không nói gì. Trước khi đi, Đỗ Kiều Kiều nhìn ông một cái. Không thấy được khuôn mặt của ông, chỉ thấy một giọt nước mắt chảy ra trên mặt ông rồi rơi xuống đất. Cô phì cười một tiếng rồi xoay người rời đi. Lúc Lê Thanh được đưa vào bệnh viện, bà ta đã lâm vào hôn mê. Cố Bích Chu cũng không đưa bà ta vào bệnh viện chính quy mà chỉ đưa đến bệnh viện tư nhân. Hạ Viên bị một cuộc điện thoại của Cố Bích Chu đành phải mở cửa phòng khám. Sau đó đặt Lê Thanh lên băng ca, mang đi phẫu thuật. Tớ nói này, lần sau cậu đừng giục tớ nữa nhé, bà này không có chết được đâu. Cậu xem, cậu giục tớ tới nỗi, tớ quên mang giày luôn rồi này. Hạ Viễn đưa chân mang dép của mình lên, Cố Bích Chu lạnh lùng nhìn. Đừng nói nhảm nữa, cứu người đi. Được được được. Hạ Viễn lắc đầu. Ông đây không so đo với cậu nữa, cậu đi ra ngoài trước đi. Cố Bích Chu đi rồi, Hạ Viễn tập trung vào Lê Thanh, vẻ mặt anh ta đột nhiên nghiêm túc, không vô lại như khi ở cùng Cố Bích Chu. Bây giờ anh ta như một bác sĩ thực thụ, nhìn cực kỳ nghiêm chỉnh. Anh ta lấy con dao trên người Lê Thanh ra ngoài. Lê Thanh bị đâm ngay bụng, may mà không đụng tới nội tạng. Hạ Viên cầm máu cho bà ta rồi khâu vết thương lại. Lúc phẫu thuật, có lẽ Lê Thanh cảm thấy đau nên nhỏ giọng hừ hừ, mày cũng nhíu lại. Hạ Viên ngạc nhiên kêu lên. Chao ôi, dùng thiếu thuốc tê rồi. Rồi lại lẩm bẩm nói. Quản khỉ gió. Cố Bích Chu đang đứng ngoài phòng khám đợi cô. Lê Thanh đâu? Cô đi qua hỏi. Cố Bích Chu dẫn cô vào. Hạ Viên đang làm phẫu thuật cho bà ta. Đỗ Kiều Kiều ồ lên một tiếng. Cứu được à? Cố Bích Chu gật đầu. Hạ Viễn nói không chết được đâu. Đỗ Kiều Kiều yên tâm. Hạ Viễn là bạn thân của Cố Bích Chu, từ nhỏ đã sống trong đại viện. Nghe Cố Bích Chu nói, lúc nhỏ anh ta cũng hơi phóng túng, lớn lên thì lại lưu manh, nhưng không ngờ lại học y học lâm sàng. Đã vậy, còn vừa đi du học về, Cố Bích Chu nói y thuật của Hạ Viễn khá tốt, rất nhiều bệnh viện muốn có được anh ta. Nhưng anh ta không muốn, tự mở một phòng khám nhỏ, sống qua ngày. Lần này, thuốc của Trần Gia Lạc bị đổi, cũng do Hạ Viễn cung cấp. Cố Bích Chu... Đỗ Kiều Kiều nhẹ nhàng gọi anh. Hả? Sao anh lại muốn ngăn ba em lại? Đỗ Kiều Kiều hỏi. Cố Bích Chu nở nụ cười, trong mắt hiểu rõ. Anh biết em không thể bỏ chú Đỗ được. Đỗ Kiều Kiều xoắn tay nói nhỏ. Ai bảo em không bỏ được? Cố Bích Chu ôm cô vào lòng, dựa vào vai cô. Anh sợ em khó chịu, dù sao ông ấy cũng là ba em. Đỗ Kiều Kiều đánh anh một cái. Anh đúng là đáng giận, em sẽ không tha thứ cho ông ta đâu. Được rồi, không tha thứ. Cố Bích Chu cưng chiều nói theo. Em không chỉ căm lòng mà thôi. Đỗ Kiều Kiều vùi vào lòng anh, buồn bực nói. Nếu ông ta giết Lê Thanh thì ông ta cũng xong rồi. Kết quả như vậy thì quá lợi cho ông ta. Dựa vào cái gì mà ông ta lại dùng cách này để trục tội? Cố Bách Chu không nói gì, vuốt ve tóc cô, làm Đỗ Kiêu Kiêu từ từ thả lỏng cơ thể. Khụ! Hạ Viễn vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, ánh mắt chợt lóe lên. Đỗ Kiêu Kiêu thấy anh ta tới, liền vội vàng đẩy Cố Bách Chu ra, mặt đỏ bừng nhìn Hạ Viễn. Sao rồi? Hạ Viễn cởi bao tay ra, thờ ơ nói. Chắc cũng sống được vài năm nữa ấy chứ. Đỗ Kiêu Kiêu không nói cho anh ta biết Lê Thanh phải ngồi tù và sẽ bị xét xử, nên chắc cũng không sống lâu như vậy. Khi nào thì bà ta tỉnh lại? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi. Hạ Viễn quăng bao tay vào thùng rác. Mấy tiếng nữa thôi, đợi thuốc gây mê hết tác dụng là được. Nói đến thuốc gây mê, Hạ Viễn không hề chột dạ. Cây ngày không sợ chết đứng, để Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ cuộc phẫu thuật này đã thành công. Chỉ có Cố Bách Chu nhàn nhạt liếc anh ta một cái. Anh đã nghe thấy tiếng kêu đau của Lê Thanh khi đợi ở bên ngoài. Hạ Viễn cười vô lại. Sao, giúp cậu rồi mà cậu không chịu đãi một bữa cơm à? Cô Bách Chu cười như không nhìn anh ta. Cậu muốn ăn gì? Cứ tùy tiện đi. Hạ Viễn ngồi dựa vào ghế. Cậu cứ tùy tiện làm một chút, 18 món cho tớ trước đã. Hả? Hạ Viễn trêu ghẹo Cô Bách Chu. Cậu đừng giấu, tớ biết cậu học nấu ăn rồi, nghe nói còn nấu rất ngon nữa. Vậy tớ mang nguyên liệu nấu ăn đi nhé. Ánh mắt Cố Bách Chu mang theo ý cười. Lấy đi. Hạ Viễn vẫn chưa hiểu ý của anh lắm. Tới khi thấy Cố Bách Chu cầm lấy vật xét nghiệm mang đi, anh ta mới kêu rên. Đại gia, tớ sai rồi, tớ thực sự đã sai rồi. Ôi, cậu bỏ trái tim lại xuống cho tớ được không? Có thể Hạ Viễn nhìn không đàng hoàng tí nào, nhưng anh ta thực sự là một người đáng tin cậy. Mấy tiếng sau, Lê Thanh tỉnh lại, bà ta cố gắng mở mắt ra, nhìn ánh sáng trên trần nhà, đôi mắt bà ta hơi đau. Bà ta đang ở đâu đây? Bệnh viện sao? Đầu Lê Thanh còn cứng ngắt, không thể cử động được, nên bà ta đành đảo mắt, xem xét căn phòng lạ này. Cạch, cửa phòng mở ra, Lê Thanh muốn ngồi dậy xem ai vào, nhưng bây giờ cả người bà ta đều vô lực, không thể ngồi dậy được. Người kia nhẹ nhàng đi tới cạnh giường bà ta, là Đỗ Kiêu Kiêu. Lê Thanh trừng mắt hoảng sợ nhìn cô. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn xuống bà ta. Bà tỉnh rồi à? Giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh, không thể nghe được cô có ý tốt hay xấu. Lê Thanh thở hồng hộc, gắng sức lắm mới nói được một câu. Cô muốn gì? Đỗ Kiêu Kiêu mỉm cười. Tôi còn muốn gì nữa đây? Lê Thanh, tôi muốn bà sống thật khỏe, ở đây cảm nhận cảm giác tuyệt vọng đau khổ khi mà mẹ tôi sắp mất. Con ngươi của Lê Thanh rụt lại, bà ta đỏ mặt muốn đứng lên. Đỗ Kiêu Kiêu ấn bà ta xuống lại. Bà cứ ở lại đây đi. Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng nói. Đợi bà khỏe lại, tôi sẽ có một bất ngờ cho bà. Thuốc vừa hết tác dụng, Lê Thanh không có sức để phản kháng. Bà ta để mặc cô muốn làm gì thì làm. Đỗ Kiêu Kiêu cột bà ta trên giường, làm bà ta dù có mạnh khỏe tới đâu cũng không chạy khỏi. Đỗ Kiêu Kiêu. Lê Thanh cực kỳ tức giận, trong mắt bà ta đầy oán hận. Cô, suốt cuộc là cô muốn gì đây? Lê Thanh ơi Lê Thanh, bà có biết năm đó Lê Hằng bắt cóc tôi, hắn cũng phải thường xuyên cột tôi thế này trên giường. Nói xong, Đỗ Kiêu Kiêu nở nụ cười. Tôi cảm thấy cách này rất tốt, ít ra thì tôi cũng chắc chắn không thể chạy trốn được. Lê Thanh vô cùng sợ hãi, không do dự nói. Tôi cảnh cáo cô mau thả tôi ra, nếu không, đợi tới lúc tôi thoát được, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Ai không tha cho ai thì chưa rõ nhé. Đỗ Kiêu Kiêu khinh thường nhìn bà ta. Bà đợi đi làm bạn với Đỗ Khanh Khanh đi, hai mẹ con cùng ở tù cũng tốt đó, bà thấy sao? Lê Thanh cảm nhận được còng tay lạnh lẽo trên cổ tay, trong lòng cũng lạnh theo. Sẽ không, không đâu. Bà ta thì thào nói. Cô không có bằng chứng. Bằng chứng? Đỗ Kiêu Kiêu phỉ cười. Bà nghĩ Trần Gia Lạc tình nghĩa tới nỗi sẽ không khai bà ra sao? Lê Thanh bị vùi hãm trong suy nghĩ của mình. Bà ta không tin Trần Gia Lạc phản bội mình. Rõ ràng bà ta đang nắm thóp của ông ta, sao ông ta lại dám làm vậy? Đỗ Kiêu Kiêu không muốn nói nhiều với bà ta. Thấy Lê Thanh sa sút như vậy, cô hài lòng đi ra ngoài. Hạ Viễn lười biếng dựa vào cửa. Sao không nhân cơ hội này xử lý bà ta luôn đi? Anh ta cũng biết chuyện của Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu cười. Sao tôi phải mạo hiểm làm thịt bà ta chứ? Cô kín đáo nói. Tôi muốn quang minh chính đại làm bà ta biến mất. Hạ Viễn cong mắt cười, lúng đồng tiền trên mặt lúc ẩn lúc hiện. Hai ngày nữa tôi sẽ trị khỏi hoàn toàn vết thương của bà ta cho cô. Đỗ Kiêu Kiêu khách sáo nói với anh ta. Làm phiền anh rồi. Hạ Viễn khoát tay. Chuyện này thì có gì đâu, chỉ cần lúc cô Bách Chu vào bếp, cô cứ thuận tiện gọi tôi tới ăn ké là được rồi. Anh ta xoa tay như tên lưu manh nói. Tôi còn chưa được thưởng thức tay nghề của thằng nhóc kia nữa. Đỗ Kiêu Kiêu ngại ngùng. Lần sau nhất định sẽ gọi anh tới. Cô Bách Chu cầm bình giữ nhiệt đi tới, đúng lúc nghe thấy lời Đỗ Kiêu Kiêu nói, hỏi lại. Kiêu Kiêu, phải gọi cậu ta tới làm gì? Đỗ Kiêu Kiêu thẻ lưỡi, vô tội nói. Không có gì. Cố Bích Chu mở bình giữ nhiệt ra, múc cho cô một chén cháo. Ăn chút cháo đi. Đỗ Kiêu Kiêu nhận lấy ăn một chút, mắt Hạ Viễn sáng rực lên. Đây là cậu làm mà. Ừm. Cố Bích Chu mấp máy môi. Cho ta ăn một chén. Hạ Viễn mặt dày đưa tay ra xin. Đỗ Kiêu Kiêu nói với cô Bách Chu. Anh cho anh ta một miếng đi. Hạ Viễn hài lòng ăn từng ngụm lớn, luôn miệng khen ngợi tay nghệ của cô Bách Chu rất tốt. Thực ra anh ta cũng không thích ăn cháo, nhưng anh ta có tâm lý là rất muốn hưởng thụ những món ngon vật lạ. Dù sao, đây cũng là món cô Bách Chu làm. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng cô Bách Chu vùi đầu ở trong bếp với đống chén bát là anh ta lại không thể nhịn cười được. Nhưng sau khi anh ta gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình, anh ta mới hiểu được cảm giác của cô Bách Chu. Có thể làm được những chuyện trong khả năng của mình cho người mình yêu, đó chính là một niềm hạnh phúc. Chương 66. Nửa tháng sau, vết thương của Lê Thanh hoàn toàn lành hẳn. Nửa tháng này, Đỗ Kiêu Kiêu cũng không rảnh rỗi gì, cô vận chuyện của Trần Gia Lạc. Đỗ Kiêu Kiêu tố cáo ông ta hai tội, một là cố ý giết người, hai là cưỡng hiếp. Lúc đầu Trần Gia Lạc không nhận tội, đặc biệt là tội cưỡng hiếp, ông ta nói cả hai đều đồng ý, phát sinh quan hệ. Bên nhân chứng là Sở Thiến. Đối với những tấm hình mà Đỗ Kiêu Kiêu đưa ra, Sở Thiến chỉ bình tĩnh. Là tôi tự nguyện. Từ đầu tới cuối, cô ta chỉ nói một câu như vậy. Phía luật sư biện hộ đưa ra một lý do cho hành vi của cô ta. Vì Trần Gia Lạc là ân nhân của cô ta, ông ta trả tiền trị bệnh cho mẹ của Sở Thiến, nên cô ta mới có qua có lại như vậy. Những hành động hung bạo mà Trần Gia Lạc đã gây ra cho cô ta đều có thể tha thứ được. Cuối cùng, vẻ mặt của Sở Thiến cũng thay đổi. Cô ta tức giận nhìn mọi người xung quanh. Tôi yêu ông ấy, tôi tình nguyện cho ông ấy làm. Đỗ Kiêu Kiêu chấn động, nhìn đôi mắt cập nước của Sở Thiến. Trong lòng cô không nói lên lời. Với nhiêu tuổi đó, Trần Gia Lạc dư tuổi làm ba cô ta rồi, mà ông ta tiếp cận với Sở Thiến hoàn toàn là có mục đích cả. Chuyện này không chỉ có một mình Đỗ Kiêu Kiêu biết, mà ngay cả Sở Thiến cũng biết. Nhưng đã là yêu thì biết làm sao đây? Mọi người á khẩu không trả lời được. Thấy Trần Gia Lạc đắc ý nhìn mình, Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, ánh mắt cô giễu cợt. Sau khi đã được thẩm phán đồng ý, cô gửi gọi một nhân chứng khác vào. Lúc Y Vân xuất hiện tại tòa án, Trần Gia Lạc rất ngạc nhiên. Ông ta không ngờ Đỗ Kiêu Kiêu có thể gọi Y Vân tới đây. Y Vân cúi đầu đi lên, dường như có thể thấy được vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của bà ta. Lúc đi ngang qua Trần Gia Lạc, bà rụt người lại, rồi vội vàng đi tới cạnh Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu nhận lấy tấm ảnh trong tay Y Vân. Vẻ mặt của Trần Gia Lạc đã bắt đầu dữ tợn. Những tấm hình này chính là những hình mà mấy năm trước Trần Gia Lạc đã chơi đùa một cô gái. Lúc trước, Trần Gia Lạc không cẩn thận hại cô ta tàn phế. Nhưng nhờ Lê Thanh giúp đỡ, ông ta mới được bình yên tới giờ. Bây giờ, tội ác đã bị Đỗ Kiêu Kiêu vạch trần. Ông ta thực sự muốn ăn thịt cô. Sở Thiến luôn bình tĩnh ngồi yên, nhưng lúc nhìn thấy những tấm hình đó, lông mi cô ta hơi động đậy. Y Vân không ngừng nói chuyện mà Trần Gia Lạc đã làm với cô gái kia. Bà còn cố ý cung cấp một bằng chứng xít cười của Trần Gia Lạc chính là lọ thuốc giả màu trắng. Năm đó, bà ta vô tình nghe được kế hoạch của Lê Thanh và Trần Gia Lạc. Vì chưa để lại cho chính mình một đường lùi, nên ông ta giả trang thành nhân viên cứu hộ rồi lén đổi thuốc của Ôn Nhã. Lúc đầu Y Vân chỉ định sẽ dùng những bằng chứng này để làm tiền cược, cắt đứt quan hệ với Trần Gia Lạc. Nhưng không ngờ lại có con đường tắt thế này. Lọ thuốc, những tấm hình, lời khai của Y Vân, cả những gì ông ta đã nói trước khi bị bắt. Bây giờ mọi thứ đều đã kết thúc. Sắc mặt của Trần Gia Lạc chán nản, ông ta bị kết án chung thân. Lúc bị cảnh sát áp đi, ông ta chừng lớn mắt, dường như không thể tin mình lại có kết cục thế này. Sở Thiến đi sau hai cảnh sát và Trần Gia Lạc, im lặng rơi lệ. Trần Gia Lạc cũng không nhìn cô ta một lần, chỉ ngơ ngác để cảnh sát nhốt ông ta lại nơi tối tăm, không thấy ánh mặt trời kia. Đỗ Kiều Kiều thở dài một hơi, cuối cùng cô cũng báo thù được cho mẹ rồi. Hình như Sở Thiến vừa nhớ ra cái gì đó, cô ta chạy lại, quỳ trước mặt Đỗ Kiều Kiều. Kiều Kiều, tôi sai rồi, cô bỏ qua cho mấy được không, tha cho mấy nhé. Sở Thiến ôm chân Đỗ Kiều Kiều khóc hẳn giọng, Đỗ Kiều Kiều thở ơ. Tha cho ông ta, vậy sao năm đó ông ta không chịu tha cho mẹ tôi? Sở Thiến lắc đầu, ôm Đỗ Kiều Kiều không buông, luôn miệng lặp lại. Cầu xin cô, tha cho mấy đi, xin cô. Đỗ Kiều Kiều kéo cô ta dậy, thương hại nhìn cô ta. Tuy cô đã giúp Trần Gia Lạc gài bẫy tôi, nhưng tôi không hận cô đâu. Cô là một cô gái tốt, nhưng tiếc rằng cô đã yêu sai người rồi. Sở Thiến lệ rơi đầy mặt. Trong tù, Trần Gia Lạc muốn yêu cầu gặp Đỗ Kiêu Kiêu. Cố Bách Chu hỏi Đỗ Kiêu Kiêu muốn đi không? Đương nhiên là muốn rồi. Đỗ Kiêu Kiêu trừng mắt nhìn anh. Em vẫn đang chờ ông ta giúp em đâm Lê Thanh một nhát đây. Đúng như Đỗ Kiêu Kiêu, Trần Gia Lạc gọi Đỗ Kiêu Kiêu tới là vì chuyện của Lê Thanh. Trần Gia Lạc râu ria đầy mặt, rất khác với hình ảnh bác sĩ trước kia. Suýt nữa, Đỗ Kiêu Kiêu đã không nhận ra ông ta. Có chuyện gì không? Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nói. Khóe miệng Trần Gia Lạc giật giật. Cô cũng đoán được rồi mà, mục đích tôi gọi cô tới đây. Điều kiện. Tôi muốn đi ra ngoài. Trần Gia Lạc nhìn chằm chằm cô. Tôi không muốn ở đây. Mấy ngày nay, ông ta bị tra tấn trong tù đủ rồi. Không biết phải nói thế nào, một tù nhân cùng ngục với ông ta, rất căm thù ông ta, thậm chí còn ra tay với ông. Đây là người liều mạng nhất mà ông từng thấy. Tuy ông ta đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng so với những người này, ông ta chẳng là cái đinh gì. Đỗ Kiêu Kiêu cười, Cố Bất Chu sau lưng thấy ông ta như vậy, cũng hài lòng gật đầu. Xin lỗi nhé, yêu cầu của ông tôi không thỏa mãn được rồi. Đỗ Kiêu Kiêu cười ngọt ngào, khiến Trần Gia Lạc cắn chặt răng. Cô phải cho tôi ra ngoài. Trần Gia Lạc đập mạnh vào cửa. Sau đó, ông ta bị một cảnh sát phía sau đẩy lại. Cố Bách Chu đưa tay lên, ý bảo cảnh sát buông Trần Gia Lạc ra. Thấy Trần Gia Lạc chật vật không thể chịu nổi nơi này, Đỗ Kiêu Kiêu lạnh mặt. Ông nghĩ bây giờ mình có tư cách để đàm phán với tôi à? Trần Gia Lạc, nói cho ông biết, Lê Thanh đang nằm trong tay tôi rồi. Vẻ mặt Trần Gia Lạc thay đổi liên tục, cố gắng bình tĩnh nói. Nếu không có tôi, cô không thể định tội Lê Thanh được. Hả? Giọng nói của Đỗ Kiêu Kiêu đùa cợt. Ai nói tôi sẽ định tội bà ta vậy? Dù sao bà ta cũng nằm trong tay tôi rồi. Tôi muốn đối phó thế nào cũng là do tôi quyết định. Cô không dám đâu. Trần Gia Lạc cố đè nén cảm xúc căng thẳng trong lòng xuống. Đây là phạm pháp. Đỗ Kiêu Kiêu bật cười. Ông xem lại mình đi. Ông nói thử xem, còn cái gì mà tôi không dám làm nữa không? Cô giả vờ đứng dậy, Trần Gia Lạc thở dồn dập. Đỗ Kiêu Kiêu dứt khoát cúp điện thoại rồi kéo Cố Bách Chu ra ngoài. Trần Gia Lạc thở hổn hển, nhìn chằm chằm Đỗ Kiêu Kiêu, phát hiện cô không chịu đi chậm lại. Ông ta mới điên cuồng, cao cửa sổ. Đợi đã, quay lại. Đỗ Kiêu Kiêu được bảo vệ nhắc nhở, liếc mắt nhìn phía sau một chút, sau đó quay người đi vào lại. Trần Gia Lạc bên trong như sắp phát điên, ông ta suýt nữa đánh mất cơ hội cuối cùng. Trần Gia Lạc không chờ được nữa, cầm điện thoại lên. Tôi sẽ nói cho cô tất cả những gì cô biết. Đang đợi ông nói những lời này đấy, Đỗ Kiêu Kiêu híp mắt, cười khẽ. Nói đi. Trần Gia Lạc thấp giọng nói. Tôi nói xong, cô sẽ tha thứ cho tôi chứ? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn ông ta. Ít nhất, ông sẽ không ở đây cả đời. Lúc này, vẻ mặt Trần Gia Lạc mới dịu đi một chút, nói hết tất cả những chuyện của Lê Thanh và ông ta ra. Năm đó, Lê Thanh tới tìm tôi, bảo tôi lén đổi thuốc của Ôn Nhã. Sau khi hoàn thành, bà ta sẽ cho tôi 200 vạn. Trần Gia Lạc nhỏ giọng nói. Bởi vì tôi làm người ta bị thương, cô gái kia muốn nhân cơ hội lừa tiền tôi, nên tôi mới mơ hồ đồng ý với Lê Thanh. Vẻ mặt Đỗ Kiêu Kiêu không thay đổi nhìn ông ta. Còn vụ bắt cóc cô lúc nhỏ, chính Lê Thanh là chủ mưu. Bà ta đã nói cho tôi biết, Lê Thanh bảo em trai mình là Lê Hằng bắt cô đi, vốn muốn ra tay với cô, nhưng sau đó lại không đạt được mục đích. Vì sao bà ta lại phải làm vậy? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi ông ta, Trần Gia Lạc nhìn cô. Tôi cũng không biết, cô thử hỏi bà ta xem. Còn gì nữa không? Ông có bằng chứng chứng minh Lê Thanh có liên quan tới cái chết của mẹ tôi không? Trần Gia Lạc nhìn xung quanh một chút, rồi nói vào điện thoại. Tôi sẽ bảo Sở Thiến mang đồ tới cho cô. Những thứ đó hoàn toàn đủ chứng minh những chuyện tôi làm đều là do Lê Thanh bày kế. Còn nữa, ông ta gọi Đỗ Kiêu Kiêu đang muốn rời khỏi. Tốt nhất, cô nên dẫn Đỗ Hồng Bân tới bệnh viện kiểm tra. Lê Thanh gạt ông ta. Thực ra, ông ta không phải bị bệnh bao tử bình thường. Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người. Ông nói gì? Đỗ Hồng Bân bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Không thể nào. Đỗ Kiêu Kiêu theo bản năng phản bác lại. Sao có thể như vậy được? Nếu ba cô bị ung thư dạ dày, vậy sao kiếp trước, 5 năm sau ông ta vẫn còn khỏe mạnh? Lúc đầu Lê Thanh không định gạt ông ta đâu. Trần Gia Lạc nói, chỉ vì mấy tháng nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, nên bà ta mới quyết định như vậy. Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người, chẳng lẽ vì cô nên Lê Thanh mới muốn hại chết Đỗ Hồng Bân sao? Thời kỳ cuối à? Cô nhẹ nhàng hỏi. Lúc đầu phát hiện mới chỉ là giai đoạn giữa thôi, nhưng Lê Thanh lại cho ông ta uống thuốc trị bao tử bình thường, nên bây giờ đã tới thời kỳ cuối. Đỗ Kiêu Kiêu hốt hoảng, hình dáng nghiêm túc của Đỗ Hồng Bân hiện lên trước mắt cô. Nhìn ông như vậy, đâu có giống người bệnh nhân ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Cô Quách Chu an ủi cô, trong mắt hơi lo lắng. Kiêu Kiêu, đừng sợ. Em sợ cái gì? Cô nỉ non một tiếng, cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Lúc Lê Thanh vừa bước chân vào nhà cô hận không thể để ba cô xuống dưới chuộc tội với mẹ. Nhưng ngày này sắp tới, sao cô lại không hề cảm thấy vui vẻ tí nào hết vậy? Chương 67. Bà biết, Đỗ Hồng Bân lạnh nhạt nói. Đỗ Kiêu Kiêu thấy ông không lo lắng gì, khiếp sợ nói. Ông biết hồi nào? Mới mấy hôm trước mà thôi. Cơ thể không thoải mái, tới bệnh viện khám, nên biết được thôi. Đỗ Hồng Bân lật sách trong tay, không ngừng đầu lên. Còn gì nữa à? Đỗ Hồng Bân hỏi. Không có. Đỗ Kiêu Kiêu cực kỳ tức giận. Cô có lòng tới đây nhắc nhở ông một tiếng, nhưng không ngờ đương sự lại lạnh nhạt hơn cô. Cô không còn gì để nói nữa. Đỗ Hồng Bân ngẩng đầu lên nhìn cô. Buổi tối chúng ta cùng ăn một bữa đi. Đỗ Kiêu Kiêu sửng sốt, lập tức từ chối. Không được. Đỗ Hồng Bân thản nhiên nói. Nhớ gọi cô Bách Chu tới. Đỗ Kiêu Kiêu rất ghét bộ dạng ông ta ra lệnh cho người khác thế này, liền đứng dậy rời đi. Đỗ Hồng Bân thở dài nhìn bóng lưng cô, hơi đau lòng và không nỡ. Lúc Sở Thiến tới tìm Đỗ Kiêu Kiêu, đúng lúc thấy cô tức giận phì phò. Của cô đây? Cô ta đặt cái gì đó vào tay Đỗ Kiêu Kiêu, chỉ là một máy ghi âm. Đỗ Kiêu Kiêu nghi ngờ nhận lấy, một giọng nói từ từ truyền ra. Làm theo cách bà nói hả? Giọng nói của Trần Gia Lạc. Dừng một chút, một giọng nữ lại vang lên. Ông là bác sĩ của bà ta, nhất định sẽ làm được. Chỉ cần ông đổ thuốc giúp tôi sẽ cho ông 200 vạn. Là giọng nói của Lê Thanh. Đỗ Kiêu Kiêu hồi hộp nghe tiếp. Sao bà biết tôi sẽ đồng ý? Trần Gia Lạc cố ý hạ thấp giọng. Tiền lương của Đỗ gia không thấp đâu. Lê Thanh cười khẽ. Ông nghĩ chỉ với số lượng ít ỏi đó có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Lòng tham của cô gái kia rất lớn đó. Sao bà biết? Mặc kệ làm sao tôi biết được. Sau khi xong chuyện, tôi có thể giúp ông giấu chuyện này. Chỉ cần Ôn Nhã chết, tôi sẽ trả hậu hĩnh mà ông có thể tiếp tục hưởng thụ sở thích của mình. Chuyện dễ dàng như vậy, sao mà không làm được? Hình như Trần Gia Lạc đang chần chừ. Mãi một lúc lâu sau ông ta mới nói. Nếu bị phát hiện thì sao? Không bị phát hiện đâu, Ông cứ làm theo những gì tôi nói là được. Cuộc ghi âm kết thúc, trong tay Sở Thiến còn có mấy tờ giấy. Là hóa đơn năm đó, Lê Thanh đã chuyển cho Trần Gia Lạc 200 vạn, cả số tiền mà bà ta đã cấp cho Trần Gia Lạc để bịt miệng. Đỗ Kiều Kiều hài lòng nhìn tờ giấy. Rất nhanh thôi, rồi cô sẽ tống Lê Thanh vào làm bạn với Đỗ Khanh Khanh. Sở Thiến đưa này nọ xong cũng rời đi. Cô ta lôi kéo Đỗ Kiều Kiều, nói muốn nhờ cô chút chuyện. Thực ra tôi biết, ông ấy không phải là người tốt. Sở Thiến cúi đầu nói, trước khi giúp đỡ tôi, ông ấy đã theo dõi tôi mấy ngày liền. Đỗ Kiều Kiều hơi buồn bực, sao cô phát hiện được? Cái hẻm kia quá nhỏ, không thể giữ được bí mật. Tôi thực sự cùng đường rồi, mẹ tôi đang bệnh nặng. Tôi từng nghĩ, mặc kệ là ai có thể giúp chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho người đó. Sở Thiến thấp giọng nói, nên cô mới đồng ý với Trần Gia Lạc. Đúng vậy. Sở Thiến dựa vào lan can, vén mái tóc dài lên, nhìn có vẻ rất thoải mái. Tôi cứ nghĩ ông ấy là người xấu, tôi chuẩn bị hiến thân cho ông ấy, nhưng ông ấy không có. Sở Thiến nghiêm túc nhìn cô. Ông ấy không phải như vậy. Ông ấy đối xử với tôi rất tốt, nấu cơm để tôi mang đi, trời mưa sẽ tới đón tôi, còn quan tâm tới người nhà tôi. Đỗ Kiều Kiều phát hiện, trong mắt cô ta ngập nước. Hôm đó chỉ là ngoài ý muốn. Sở Thiến cười, nước mắt chảy xuống. Tôi bị một tên côn đồ dồn vào góc tường. Lúc đó tôi rất tuyệt vọng, nhưng ông ấy đột nhiên xuất hiện. Cô có hiểu cảm giác này không? Ông ấy đã cứu tôi 2 lần, giống như là anh hùng định mệnh của tôi vậy. Đến lúc tôi cần được giúp đỡ nhất, ông ấy sẽ có mặt ngay lập tức. Đỗ Kiều Kiều rất muốn nói cho cô ta biết, thực ra Trần Gia Lạc đã mướn cái tên côn đồ đó. Xuyệt. Sở Thiến đặt ngón trỏ lên môi, ánh mắt hiện lên ý đã hiểu rõ. Rồi tôi yêu ông ấy, hận không thể cho ông ấy tất cả, mặc kệ ông ấy làm gì với tôi vẫn thương ông ấy. Sở Thiến cười vui vẻ. Ông ấy là chủ nhân của tôi cũng là lô nệ duy nhất của ông ấy, duy nhất. Sở Thiến cười ngọt ngào. Đỗ Kiều Kiều im lặng không nói gì. Tình yêu của Sở Thiến thật sự rất hèn mọn, nhưng cô không đành lòng nói gì. Vậy sau này cô định làm gì? Sở Thiến vươn vai vặn vẹo. Cố gắng kiếm tiền, chờ ông ấy ra thôi. Đỗ Kiều Kiều ngẩn người. Cô muốn đợi ông ấy à? Đúng. Sở Thiến nở nụ cười xảo quyệt. Ông ấy sẽ được ra, đúng không? Đỗ Kiều Kiều gật đầu, sau đó nói ra sự thật phũ phàng. Nhưng tới lúc đó chắc cũng 20 năm rồi. Ra được là tốt rồi, đừng nói 20 năm, dù cả cuộc đời thì tôi vẫn sẽ đợi. Trần Gia Lạc không thương cô đâu, cô gái ngốc. Đỗ Kiều Kiều thương hại nhìn cô gái đang độ tuổi tươi đẹp nhất. Cô hoảng hốt nghĩ, 20 năm sau Trần Gia Lạc đã già, mà Sở Thiến cũng không còn trẻ nữa, sức mạnh tình yêu có thể chịu được thời gian sao? Nhìn theo bóng sáng Sở Thiến rời đi, trong lòng Đỗ Kiều Kiều bùi ngùi. Lúc biết được cô ta giúp Trần Gia Lạc gài bẫy mình, Đỗ Kiều Kiều rất tức giận. Cô hận không thể cho Sở Thiến một bài học. Nhưng khi nhìn thấy cha mẹ của Sở Thiến, cô đã bỏ ý nghĩ này. Đỗ Kiều Kiều thấy mẹ Sở Thiến bệnh nằm liệt giường ở bệnh viện. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên, chắc là ba của Sở Thiến. Ba Sở Thiến đỡ bà dậy, nhẹ nhàng cho bà dựa vào gối, rồi cầm cái chén nhỏ bên cạnh, đút từng muỗng cho mẹ Sở ăn. Đôi bàn tay to thô ráp, ấm áp dị thường. Đỗ Kiều Kiều cứ đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn vào phòng hai người ăn cơm. Lúc ba Sở Thiến quay mặt lại, Đỗ Kiều Kiều mới giật mình. Đúng là duyên phận. Ba Sở Thiến chính là người tài xế của chiếc xe mà Đỗ Kiều Kiều đã gọi lúc theo dõi Lê Thanh. Người đàn ông trung niên thật thà chất phác. Ông cầm bình thủy, cẩn thận múc thêm cháo vào, sau đó mang ra cho mẹ Sở. Tiếng thổi vang lên, ông luôn miệng nói với mẹ Sở. Còn nhiều cháo lắm, em đừng lo, anh ăn no rồi. Đỗ Kiều Kiều nhìn thấy, thật ra cái bát kia chỉ còn dư tới một nửa. Tôi thấy cô là người tốt. Người tốt à, vậy thì cô sẽ tốt một lần. Đỗ Kiều Kiều đã quăng chuyện Đỗ Hồng Bân nói hồi sáng qua một bên. Nửa ngày trôi qua cô đã đói lắm rồi, nhưng cô Bách Chu vẫn chưa bắt đầu nấu cơm. Cô tức giận đứng dậy, chạy tới thư phòng của cô Bách Chu. Em đói rồi. Cô Bách Chu sờ tóc cô. Vậy chúng ta đi thôi. Đi. Đỗ Kiêu Kiêu giữ chặt tay áo của anh. Đi đâu? Ăn ở ngoài à? Thấy cô Bách Chu gật đầu, Đỗ Kiêu Kiêu bĩu môi. Nếu không ngon, anh phải đền cho em đó. Cô Bách Chu mặc thêm áo khoác cho Đỗ Kiêu Kiêu. Hôm nay có gió, buổi tối ra ngoài nhất định sẽ rất lạnh. Đỗ Kiêu Kiêu muốn cứng vương tay ra, nói thầm. Có lạnh mới đâu, sao phải mặt dày như vậy? Cô Bách Chu không đồng ý nói. Bên ngoài hơi lạnh, em đã quên em đồng ý với anh rồi à? Được được được. Đỗ Kiêu Kiêu ôm lấy anh cả cả. Em mặc được chưa? Ngồi trong xe, Đỗ Kiêu Kiêu tháo khăn choàng ra, thuận miệng hỏi. Đi đâu ăn vậy? Cô Bách Chu cúi đầu thắt dây an toàn cho cô. Nhà em. Đỗ Kiêu Kiêu rũ tay xuống, dùng sức đẩy cô Bách Chu. Anh nói cái gì? Chú Đỗ gọi cho anh, bảo anh dẫn em về nhà ăn cơm. Cô Bách Chu trừng mắt nhìn cô, ra vẻ vô tội. Một phút sau, tiếng gầm giận dữ của Đỗ Kiêu Kiêu truyền tới. Cô Bách Chu, anh nói rõ cho em. Em không muốn đi à? Cô Bách Chu nghiêng đầu hỏi cô. Không muốn. Đỗ Kiêu Kiêu cứng rắn nói. Em vẫn chưa tha thứ cho ông ta. Cô Bách Chu mấp máy môi. Thực sự không đi à? Đỗ Kiêu Kiêu liếc anh một cái. Không đi là không đi, ai muốn ăn cơm với ông ta chứ? Cô Bách Chu cúi đầu hôn cô. Anh biết em không muốn tha thứ cho chú ấy, nhưng anh không muốn em hối hận. Hôm nay nói mọi chuyện cho rõ ràng thì sau này em mới không có nuối tiếc. Anh biết Đỗ Kiêu Kiêu khổ thị tâm phi, lúc biết bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sự lo lắng trong mắt cô không thể nào là giả được, chỉ là trong lòng cô có nút thắt không đồng ý đối mặt với chuyện này. Đỗ Kiêu Kiêu im lặng một hồi, nhìn cô Bách Chu nghiêm túc nói. Anh cảm thấy ông ta muốn xin lỗi em sao? Anh không biết. Cô Bách Chu nói thật. Lỡ ông ta lại mắng em nữa thì sao? Thì anh dẫn em về. Cô Bách Chu như đang thề thốt. Ai cũng không được làm tổn thương em. Đỗ Kiêu Kiêu cảm động cười, nắm tay anh nhẹ nhàng hỏi. Nếu ông ta xin lỗi em có nên tha thứ cho ông ta không? Em muốn tha thứ cho chú ấy không? Cô Bách Chu nhìn cô. Nếu muốn thì cứ tha thứ thôi. Em không muốn, em thực sự rất hận ông ta. Em hận ông ta cả đời. Nhưng làm sao đây, ông ta đã bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa. Nếu ông ta chết rồi thì sau này em lên hận ai đây? Hận anh đi. Cô Bích Chu sang rộng tay. Anh tình nguyện nhận hết tình cảm của em. Yêu hận gì đó cũng được, cứ cho anh tất. Đỗ Kiêu Kiêu bật cười. Em không thèm đâu, anh lái xe đi. Đi đâu? Cô Bích Chu hỏi. Nhà em. Chương 68. Lúc cô Bách Chu dẫn Đỗ Kiêu Kiêu về nhà, cô suýt nữa đã hoảng sợ. Khi đó, lúc Lê Thanh bước chân vào cái nhà này, bà ta đã thay đổi toàn bộ căn nhà. Nhưng bây giờ, Đỗ Hồng Bân lại đổi thành như cũ. Đỗ Kiêu Kiêu hơi sững người, đã lâu rồi cô chưa thấy hình dạng của căn nhà này. Chú Đỗ. Giọng nói của cô Bách Chu kéo Đỗ Kiêu Kiêu ra khỏi hồi ức. Cô nhìn người trước mặt, hừ nhẹ lướt qua ông. Kéo cô Bách Chu đi vào nhà ăn. Đỗ Hồng Bân cũng không tức giận. Ông nhìn hai người đằng trước đang nắm tay nhau. Đỗ Kiêu Kiêu ngồi đối diện Đỗ Hồng Bân, nhìn ông nói. Ông gọi bọn tôi tới đây có chuyện gì? Đỗ Hồng Mân thở dài. Ăn một bữa thôi, chứ có làm cái gì đâu. Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên nhớ, hình như mình chưa bao giờ giới thiệu cô Bách Chu cho Đỗ Hồng Mân biết. Vì vậy, cô nói với Đỗ Hồng Mân. Đây là cô Bách Chu, bạn trai tôi. Chào chú Đỗ. Cô Bách Chu lễ phép khom người trước Đỗ Hồng Mân. Đỗ Hồng Mân phức tạp nhìn anh, không biết là vì cô Bách Chu hay là vì Đỗ Kiêu Kiêu có bạn trai, ông gật đầu nói. Ăn cơm đi. Đỗ Kiêu Kiêu ăn xong món đầu tiên, ánh mắt cô chưa sót. Cô trừng mắt, cố gắng kìm nước mắt. Đây là đồ ăn Đỗ Hồng Mân làm, cô đã từng ăn rồi. Lúc còn nhỏ, gia đình không có người giúp việc. Đỗ Hồng Mân không nỡ để Ôn Nhã làm. Nên hàng ngày, dù có bận rộn tới đâu, ông cũng dành thời gian về nhà nấu cơm cho Ôn Nhã ăn. Đỗ Kiêu Kiêu cũng được đồ ăn của Đỗ Hồng Mân nuôi lớn. Nhưng sau đó, việc kinh doanh của ông càng lúc càng phát triển. Ông cũng bận hơn, trừ khi lâu lâu, ông sẽ làm một bữa cơm. Còn lại hầu như, ông đều mời người giúp việc. Đỗ Kiêu Kiêu không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy Đỗ Hồng Mân, vì thế cô cắm cúi ăn. Bộ dạng giống như muốn vùi cả đầu vào trong chén. Nếm thử món này đi. Đỗ Hồng Mân gắp một miếng cà tím nhồi thịt cho cô. Lúc còn nhỏ, Đỗ Kiêu Kiêu rất thích món này. Cũng vì món này mà Đỗ Hồng Mân đã mắng cô một trận. Bởi quá thích nên bữa nào cô cũng đều muốn ăn nó. Đương nhiên là không được kén ăn, nên Đỗ Hồng Mân độc ác rất ít khi làm món này. Chỉ có những lúc Đỗ Kiêu Kiêu nghe lời hoặc thành tích tốt, ông mới làm cho cô ăn, ý là phần thưởng cho cô. Bàn tay cầm đũa của Đỗ Kiêu Kiêu trắng bệch. Cô không biết Đỗ Hồng Mân muốn làm gì. Thay đổi nội thất, nấu cơm, gắp thức ăn cho cô. Ông muốn xin lỗi sao? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn miếng cà tím nhồi thịt thật lâu. Đỗ Hồng Mân đành để chén xuống hỏi cô. Con không thích ăn món này nữa à? Đỗ Kiêu Kiêu ừ qua loa một tiếng lúc đưa đũa vào trong đĩa. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Đỗ Hồng Mân, cô chợt xoay đũa lại, cố ý ăn một món khác. Cố ý xem nhẹ ánh mắt chợt sáng rồi thắt đi của Đỗ Hồng Mân. Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng thỏa mãn. Bây giờ biết đối xử tốt với cô rồi à? Sao không chịu làm sớm hơn? Đỗ Hồng Mân uống một ngụm rượu, sau đó nói với Đỗ Kiêu Kiêu. Kiêu Kiêu, còn hận ba sao? Đỗ Kiêu Kiêu dừng tay đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi nói. Hận. Ông cười khổ. Con có thể tha thứ cho ba không? Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc. Tôi muốn hỏi một câu. Cái gì? Đỗ Hồng Mân sửng sốt. Vì sao lúc trước ông lại đột nhiên ghét mẹ con tôi? Đỗ Kiêu Kiêu đã vướng mắt câu hỏi này lâu rồi, kiếp trước có nghĩ tới, kiếp này cũng nghĩ, nhưng cô không thể nghĩ được. Sao Đỗ Hồng Mân đột nhiên thay đổi cách cư xử với mẹ con cô? Đỗ Hồng Mân thở dài. Ba yêu mẹ con. Đỗ Hồng Mân phì cười. Ba rất yêu bà ấy. Đỗ Hồng Mân nói. Năm đó, lúc quen bà ấy, ba chỉ có hai bàn tay trắng. Chính bà ấy là người đã vượt qua những tháng ngày đau khổ nhất. Nhưng cũng vào lúc đó, mẹ con đã giấu giếm bệnh tình. Đỗ Kiêu Kiêu giễu cợt nhìn ông. Nhưng ông cũng đã phản bội bà ấy. Đúng. Đỗ Hồng Mân nói ở cổ. Bà thực sự đã phản bội bà ấy. Ông nói nhỏ. Lê Thành và mẹ con là chị em tốt, gia đình bà ta cũng nhận nuôi mẹ con. Năm đó bà có tiền nên muốn đón mẹ con ra ở cùng. Vì tình cảnh của Lê Thanh và bà ấy rất tốt nên bà ta luôn tới đây tìm mẹ con. Tới một ngày nọ, bà uống say. Vì vậy mà bà có lỗi với mẹ con. Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nói. Uống say không phải là lý do, đó chỉ là biện hộ. Ông đã phản bội mẹ, đối xử không tốt với mẹ. Ông còn muốn tôi tha thứ sao? Nằm mơ đi. Đỗ Hồng Mân giải thích. Bà biết mình sai rồi, nên ba mới dẫn A Nhã rời khỏi thành phố S dọn tới đây. Bà muốn bồi thường cho A Nhã, muốn đối xử với bà ấy, với con thật tốt. Đỗ Kiêu Kiêu chỉ lạnh lùng nhìn ông, im lặng không nói gì. Sau đó Lê Thanh lại tìm chúng ta. Giọng nói của Đỗ Hồng Mân khàn khàn. Bà ta nói, bà còn có một cô con gái, bà không muốn mẹ con biết được, nên bà đã cho bà ta tiền, bảo bà ta rời khỏi đây. Nhưng bà ta lại nói, con là con gái của A Nhã và Lê Hằng, không phải con của Đỗ Hồng Mân ba. Đỗ Kiêu Kiêu tức giận cười. Nên ông thả tin tưởng bà ta, chứ không thèm quan tâm tới mẹ con tôi, nên ông để mặc Lê Thanh giết mẹ, đúng không? Không phải. Đỗ Hồng Mân lấy tay che mặt. Không phải, bà chưa từng muốn mẹ con chết. Sao bà ấy có thể chết được? Bà muốn ở cùng bà ấy cả đời. Nhưng không ngờ. Đỗ Kiêu Kiêu không thể nghe được nữa. Trước khi đi, cô nói nhỏ bên tai Đỗ Hồng Bân. Ông không chăm sóc mẹ cả đời, nhưng bà ấy lại ở cùng ông cả đời. Nghe xong, Đỗ Hồng Bân bật khóc thành tiếng. Ông biết mình sai rồi, còn sai 10 phần. Ông muốn Đỗ Kiêu Kiêu tha thứ cho mình, nhưng chính bản thân ông cũng không thể tha thứ cho mình được. Cố Bất Chu thấy Đỗ Kiêu Kiêu tức giận rời đi, anh cũng nhanh chân chạy theo. Trước khi đi, Đỗ Hồng Bân kéo anh lại, không quay đầu chỉ thấp giọng nói. Đối xử với con bé thật tốt. Cố Bất Chu mấp máy môi nói. Con biết rồi. Đỗ Hồng Bân buông tay ra, Cố Bất Chu nói tạm biệt rồi xoay người đuổi theo Đỗ Kiêu Kiêu. Ra tới cửa, anh mới phát hiện Đỗ Kiêu Kiêu vẫn chưa đi. Cô ngồi chồm hổm trên đất lấy tay che mặt khóc thút thít như một đứa trẻ lạc đường, không tìm thấy lối về nhà. Cố Bất Chu kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng dỗ cô. Kiêu Kiêu, đừng khóc. Đỗ Kiêu Kiêu khóc lớn tiếng hơn, cô đem tất cả những tủi thân của mình thành tiếng khóc. Cố Bất Chu, em thực sự rất hận ông ta. Tại sao ông ta có thể đối xử với mẹ như vậy? Tại sao ông ta có thể đối xử với em thế này? Cố Bất Chu chỉ bất lực cười một tiếng. Anh hôn lên trán cô. Em mệt rồi, muốn đi ngủ một giấc. Khóc xong, Đỗ Kiêu Kiêu mở to hai mắt sưng đỏ, nhìn có vẻ hơi buồn cười. Cố Bất Chu đau lòng nhìn cô, rồi ôm lấy cô nói. Chúng ta trở về để em nghỉ ngơi thôi. Đỗ Kiêu Kiêu ngoan ngoãn ôm cổ anh, dựa đầu vào ngực anh để mặc anh bế đi. Đỗ Hồng Bân đứng trước cửa, nhìn thật lâu, mãi tới khi chiếc xe đi khỏi, ông mới không nhìn nữa. Ông ngồi dựa vào ghế salon hút thuốc nhìn xung quanh nhà. Đỗ Hồng Bân đã sửa lại căn nhà như lúc ban đầu, nhưng ông không thể nào có thể làm lại cái nhà này giống như lúc đầu nữa. Ông lấy tấm hình trong túi trước ngực ra xem đi xem lại. Trong hình là một nhà ba người. Đỗ Kiêu Kiêu ngồi trên cổ ông, cười sảng sỡ, còn Ôn Nhã tựa đầu vào ngực ông, trên mặt cũng nở nụ cười hạnh phúc. Không biết đã bao lâu rồi ông chưa thấy Ôn Nhã và Đỗ Kiêu Kiêu cười như vậy. Đỗ Hồng Bân nhẹ nhàng sờ vào tấm hình cũ quý giá, nhìn nụ cười của hai người, ông cũng không nhịn được khẽ cười. À Nhã, đây là ý trời, anh có thể tới chăm sóc em sớm hơn rồi. Hôm sau, Đỗ Kiêu Kiêu nhận được một ít đồ Đỗ Hồng Bân gửi tới. Cô nhìn thấy giấy chuyển nhượng điện thoại, bất động sản, cả cổ quyền công ty của Đỗ Hồng Bân. Đây là ý gì? Cô quay đầu nhìn Cố Bách Chu. Cố Bách Chu nghĩ một lát rồi lắc đầu nói. Anh cũng không biết. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn xấp tài liệu trong tay rồi nói. Để em đi hỏi ông ta. Ba. Đỗ Kiêu Kiêu ném tài liệu lên trước mặt Đỗ Hồng Bân. Ông có ý gì? Như con thấy đó thôi. Tôi không lạ gì ý đồ của ông cả. Đỗ Kiêu Kiêu tức giận nói. Không chỉ là đồ của ba thôi đâu, có cả của mẹ con nữa. Đỗ Hồng Bân dịu dàng nhìn cô. Kiêu Kiêu, ba không hy vọng con có thể tha thứ cho ba, nhưng dù con nghĩ thế nào, thì những thứ này đều thuộc về con. Đỗ Kiêu Kiêu không suy nghĩ lập tức từ chối. Tôi không nhận. Con không lấy thì ai lấy? Đỗ Hồng Bân nói. Ba không muốn đem tâm huyết của A Nhã cho người khác. Vậy thì ông cứ giữ đi. Cho tôi làm gì? Đỗ Kiêu Kiêu hừ một tiếng. Ba không cần nữa rồi. Đỗ Hồng Bân thở dài. Ông nở nụ cười thoải mái như được giải thoát. Ba sắp phải đi chăm sóc mẹ con rồi. Mặt Đỗ Kiêu Kiêu biến sắc. Lại chuyển biến xấu nữa rồi à? Trong mắt Đỗ Hồng Bân mang theo tia ấm áp. Cơ thể của ba vẫn khá tốt. Ý ba nói, ba muốn tới thành phố S chăm sóc cho mẹ con. Thành phố S? Đúng, thời gian cuối đời này, ba muốn được ở cùng mẹ con. Đỗ Kiêu Kiêu không nhận, cô nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hồng Bân. Mẹ sẽ không muốn ông đi đâu. Đỗ Hồng Bân cười. Ý con là mẹ con sẽ tức giận sao? Nếu tức giận thì càng tốt. Nói chung, dù con có nói gì đi chăng nữa, ba vẫn muốn đi. Những thứ này, con có nhận hay không thì cũng đều là của con. Đỗ Kiêu Kiêu không biết Đỗ Hồng Bân lại vô lại như vậy. Cô thấy ông giống như mới sau một đêm mà đã trẻ ra vài tuổi. Nụ cười trên mặt làm người ta không thể biết được đó chính là tổng giám đốc Đỗ Vô Lý hôm qua. Đỗ Hồng Mân đi tới trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng nói: Kiêu Kiêu, ba có lỗi với con. Ba biết con hận ba, nhưng ba vẫn phải nói với con. Ba yêu con. Lúc bị ông ôm vào lòng, Đỗ Kiêu Kiêu vẫn còn ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần. Cái ôm 15 năm sau cũng ấm áp, mộc mạc như năm đó, làm cho cô cảm thấy như lúc xưa. Đỗ Kiêu Kiêu buồn bực nói: Này, tôi chưa tha thứ cho ông đâu. Nước mắt cô lăn dài, rơi trên vai Đỗ Hồng Bân. Ông càng dùng sức ôm cô. Đỗ Kiêu Kiêu vốn đưa hai tay lên đẩy ra, nhưng đúng lúc này cô lại nhẹ nhàng ôm lấy ông. Nếu ông có thể làm mẹ tha thứ cho ông, tôi sẽ gọi ông một tiếng. Đỗ Hồng Bân xúc động nói: Một lời đã định. Chương 69. Sau khi Lê Thanh lành hẳn, bà ta lập tức bị dẫn vào đồn cảnh sát. Máy ghi âm của Trần Gia Lạc và một số bằng chứng mà Đỗ Kiêu Kiêu kiếm được, bà ta bị định tội. Em trai Lê Hằng của bà ta vì có vấn đề thần kinh nên vụ bắt cóc chỉ đổ lên đầu một mình Lê Thanh. Sau khi Lê Thanh bị bắt, Đỗ Kiêu Kiêu cũng đến gặp bà ta một lần. Sao rồi? Hai mẹ con được đoàn tụ với nhau, chắc vui lắm đúng không? Đỗ Kiêu Kiêu khiêu khích hỏi. Lê Thanh oán hận nhìn cô. Đỗ Kiêu Kiêu, cô đừng quá đắc ý. Sao tôi không được đắc ý vậy? Đỗ Kiêu Kiêu khẽ cười. Cả đời này bà chỉ có thể sống trong tù mà thôi. Đương nhiên tôi phải đắc ý rồi. Sắc mặt Lê Thanh tái nhợt. Đỗ Kiêu Kiêu, tôi thừa nhận chính tôi là người đã giết Ôn Nhã đấy. Ai bảo cô ta đã hại chết mẹ tôi? Mặt Đỗ Kiêu Kiêu u ám. Lê Thanh, bà cho rằng mẹ tôi đã hại chết mẹ bà sao? Trong lòng bà hiểu hơn ai hết, mẹ bà vì thấy chuyện của bà và Đỗ Hồng Bân nên mới tức chết đấy. Bà đem mọi hiểu lầm đổ lên đầu mẹ tôi. Bà hại chết bà ấy, vậy sao bà không chết theo luôn đi? Nhà chúng tôi nuôi Ôn Nhã nhiều năm như vậy, cô ta cầu dẫn em trai tôi, cô ta chính là một người đáng khinh bỉ. Lê Thanh run rẩy, cưỡng từ đoạt lý nói. Bà có biết xấu hổ không vậy? Nếu không có mẹ tôi, bà và Lê Hằng có thể sống tốt được sao? Chuyện của bà và Đỗ Hồng Bân, bà nghĩ tôi không biết gì à? Lê Hằng bắt cóc tôi, bà cảm thấy hắn quá tùy tiện nên mới chạy trốn chứ gì? Những gì mà mấy người nợ bà ấy đã trả sạch sẽ hết rồi. Lê Thanh ngạc nhiên nhìn cô. Đỗ Kiêu Kiêu nói, nếu nghĩ thông rồi thì không cần phải tự sát chi cho phiền đâu. Bởi vì tôi sẽ không để cho bà chết dễ dàng như vậy đâu. Sau khi sống lại, tảng đá lớn nhất trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu cuối cùng cũng rơi xuống. Cố Bất Chu và Đỗ Kiêu Kiêu về thành phố S một chuyến, đứng trước bộ phận của Ôn Nhã, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Mẹ, cuối cùng những người đó đã bị trừng phạt một cách thích đáng rồi. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ngọn cỏ trên mộ đung đưa theo, dường như muốn đáp lại cô. Cố Bất Chu quỳ gối trước mộ phần của Ôn Nhã dập đầu. Dì, con nhất định sẽ đối xử tốt với Kiêu Kiêu. Dì cứ yên tâm. Đỗ Kiêu Kiêu cười giữ chặt tay anh, yên lặng nói. Mẹ, đây chính là người mà sau này con yêu nhất trên đời. Anh ấy tốt lắm, mẹ nhất định cũng sẽ rất thích anh ấy cho xem. Lúc hai người đi về, lại bắt gặp Đỗ Hồng Bân. Trong tay ông còn cầm theo vài quyển sách. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn thấy ông, trong lòng hơi căng thẳng, mở miệng hỏi. Ông tới đây làm gì? Đỗ Hồng Mân rất vui khi được gặp Đỗ Kiêu Kiêu. ông cua cua cuốn sách trong tay. Bà tới đọc sách cho mẹ con. Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày. Ông lo mà nghỉ ngơi cho tốt, đừng quấy rầy bà ấy. Đỗ Hồng Mân lắc đầu. Mẹ con rất thích quyển sách này, nên bà tới đọc cùng bà ấy. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy hành động này của Đỗ Hồng Mân hơi điên rồ. Ông định xem với mẹ thế nào đây? Đỗ Hồng Mân nhướng mày lên. Bà đọc cho bà ấy nghe. Ông... Đỗ Kiêu Kiêu không nói lên lời. Vậy ông cứ từ từ mà đọc. Cô vừa lôi vừa kéo Cố Bất Chu vừa lải nhải. Anh nói thử xem, đã thời kỳ cuối rồi mà còn chạy lung tung khắp nơi như vậy nữa à? Cố Bất Chu nói. Có lẽ chú Đỗ muốn dành thời gian còn lại của mình để đền cho dì Ôn. Người không còn nữa mà nhớ tới đền, lúc còn sống thì ông ta làm gì hả? Đỗ Kiêu Kiêu nói lảm nhảm. Cố Bích Chu thở dài một tiếng, cười kéo cô vào xe. Anh dẫn em về nhà gặp ba mẹ anh nhé. Đỗ Kiêu Kiêu đỏ mặt. Chẳng phải lần trước đã gặp rồi sao? Lần đó không tính, lần này tới thành phố B, anh sẽ dẫn em đi gặp ông nội anh. Cố Bích Chu dụ hoặc nói. Về nhà anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em. Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu liên tục. Đùa, gặp ông nội của Cố Bích Chu, đó là Cố Thái Thanh đấy. Là một cựu quân nhân, cô sợ bộ dạng xảo quyệt bốc đồng của mình sẽ khiến cụ không thích. Cố Bích Chu hỏi. Tại sao? Em không muốn gặp bọn họ à? Đỗ Kiêu Kiêu cười khan. Chúng ta chỉ mới quen nhau không bao lâu, vậy thì quá nhanh rồi. Vừa dứt lời, Cố Bích Chu không thèm nhìn cô tự lái xe. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy bầu không khí hơi quỷ dị. Cố Bích Chu đang giận sao? Đây là lần đầu tiên Cố Bích Chu giận cô. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy hơi mới lạ. Cô kéo ống tay của Cố Bích Chu. Người kia vẫn như cũ, không thèm nhìn cô. Đỗ Kiêu Kiêu vút ve nút áo trên cổ tay anh, suýt nữa bung chỉ ra ngoài. Nhưng Cố Bích Chu cũng không sửng sốt gì. Thấy gương mặt cứng đờ của Cố Bích Chu, Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ, thì ra đây là chiến tranh lạnh trong truyền thuyết à. Cô sửa đầu vào vai Cố Bích Chu nói nhỏ. Anh giận à? Cố Bích Chu không nhìn cô. Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy hơi tủi thân, lùi lại ngồi vào ghế phó, không nhúc nhích. Không được bao lâu, xe đột nhiên dừng lại. Cố Bích Chu quay đầu nhìn cô. Kiêu Kiêu, lúc nãy anh giận lắm đó. Đỗ Kiêu Kiêu xoay mặt, bắt chước Cố Bích Chu không để ý tới anh. Dù chúng ta mới quen nhau không lâu, nhưng anh thật lòng đấy. Anh chỉ muốn người nhà anh biết em thôi. Để sau này, em còn trở thành người nhà anh nữa chứ. Cố Bích Chu cúi người, nói thì thầm vào tai cô. Tuy hơi liều, nhưng anh hy vọng con đường sau này anh sẽ đi cùng em. Mặt Đỗ Kiêu Kiêu ửng hồng, nghe cứ như anh đang cầu hôn cô vậy. Cô vội vàng quay lại chặn miệng Cố Bích Chu. Được rồi, em về với anh là được chứ gì. Nhưng em nói trước nhé, nếu bọn họ không thích em, anh cũng không được chia tay với em đâu đó. Bọn họ thích em mà. Cố Bích Chu khẽ chạm vào mặt cô. Lần trước mẹ anh đã bảo, nhớ dẫn em về nhà. Đỗ Kiêu Kiêu né anh. Nhất định là anh đang gạt em không tin. Cố Bích Chu cho cô một ví dụ thực tế. Em xem, bà nội sở rất thích em mà đúng không? Bà ấy là bà lão tiền bối nhà anh đấy. Bọn anh thích em thì ông nội nhất định cũng thích em thôi. Thật sao? Đỗ Kiêu Kiêu hơi nghi ngờ ngẩng mặt lên. Mị lực của em lớn như vậy luôn à? Đương nhiên. Cố Bích Chu ngậm vành tai cô, nhẹ nhàng liếm. Anh cũng bị em mê hoặc choáng váng đầu óc luôn này. Đỗ Kiêu Kiêu giật mình, cơ thể rút lên đẩy Cố Bích Chu ra. Cô che cái tay đỏ bừng của mình, giận dữ nói. Anh làm gì thế hả? Cố Bích Chu liếm môi. Đây chính là hậu quả em chọc giận anh. Hậu quả này... Mặt Đỗ Kiêu Kiêu lúc xanh lúc hồng. Sau này không làm như vậy nữa, nhàm chán lắm. Vậy phải xem em có chọc giận anh nữa không đã. Lần sau anh sẽ nghiêm khắc hơn đó. Cố Bích Chu trừng mắt nhìn cô, trên mặt theo một chút khao khát. Từ lúc Đỗ Kiêu Kiêu đồng ý tới thành phố B với Cố Bích Chu, ngày nào cô cũng buồn rầu. Sao mình lại đồng ý chứ? Cố Bích Chu không thể xem tiếp nữa, Anh rầu rĩ tới cạnh Đỗ Kiêu Kiêu an ủi. Kiêu Kiêu, lần này Cố Nhiễm cũng sẽ về chung. Dù sao thì có em ấy, em cũng yên tâm hơn mà. Đỗ Kiêu Kiêu hoảng sợ. Có cậu ấy em mới không yên tâm đấy. Cô và Cố Nhiễm lúc nào cũng đủ ồn ào. Lỡ hai người mà cãi nhau thì sẽ lại để ấn tượng xấu với người ta mất. Vậy đi, cô Bất Chu nói. Tới lúc đó, em cứ đứng cạnh anh, bọn họ hỏi cái gì, anh sẽ giúp em trả lời cái đó. Đỗ Kiêu Kiêu vỗ vai anh. Em có phải câm điếc gì đâu, người ta hỏi em chứ không có hỏi anh trả lời giùm em thì có vẻ không lịch sự lắm. Kiêu Kiêu, cô Bất Chu từ đằng sau ôm cô. Em lo lắng như vậy là rất thích anh đúng không? Đỗ Kiêu Kiêu vốn đang rất căng thẳng, nghe anh nói vậy, cô lập tức thả lỏng. Cô xoay người chọc vai Cố Bách Chu. Em cảm thấy rất tốt, đồng chí à. Nhưng anh đã đoán sai rồi, em chỉ vì chưa gặp người lớn bao giờ thôi, cho nên mới lo lắng như vậy. Không có liên quan gì tới anh đâu, anh đừng ảo tưởng. Mặt Cố Bách Chu lập tức như đưa đám, ánh mắt cũng ảm đạm theo. Đỗ Kiêu Kiêu tò mò. Ai nói với anh, em lo lắng là vì anh vậy? Cố Bách Chu rầu rĩ không vui. Tiểu Nhiễm nói. Tại sao lại là cậu ấy? Đỗ Kiêu Kiêu kéo anh qua, tiến hành một bài giảng giải cho anh. Cố Nhiễm nói, tốt nhất là anh đừng tin, mấy cái suy nghĩ của cậu ấy toàn là đồ dởm thôi. Anh mà tin theo thì thôi rồi, cậu ấy đã nói gì với anh vậy? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi. Em ấy nói... Cố Bất Chu cố tình kéo dài, khiến lòng hiếu kỳ của Đỗ Kiêu Kiêu cũng bị treo lơ lửng theo. Nói cái gì? Đỗ Kiêu Kiêu vội la lên. Cố Bất Chu ngậm môi vụng về nói. Em ấy nói em... Đỗ Kiêu Kiêu bị hôn tới mơ màng, cảm thấy mình nghe không được những gì anh đang nói. Miệng lưỡi cuốn quýt, tay Đỗ Kiêu Kiêu bị Cố Bất Chu giữ lại. Sau đó cô cảm thấy có cái gì đó bao quanh ngón tay cô. Lúc hai môi rời nhau, một tia nước lộ ra ngoài. Sắc mặt Đỗ Kiêu Kiêu đỏ bừng, rồi bị món đồ trên tay che mắt. Cố Bất Chu, đây là cái gì? Cô hỏi. Nhẫn. Anh trả lời đơn giản. Đỗ Kiêu Kiêu tức giận. Anh có ý gì? Nhẫn mà cũng đưa tùy tiện như vậy được à? Cô giơ tay lên muốn tháo ra. Cố Bất Chu ngăn cô lại, mấp máy môi nói. Kiêu Kiêu, anh đã suy nghĩ nghiêm túc rồi. Em thấy thời gian chúng ta quen nhau là quá ngắn, nhưng em không biết anh đã chờ em lâu thế nào rồi không? Chiếc nhẫn này chỉ là lời hứa của anh thôi, một lời hứa không cần em đáp lại. Anh nghiêm túc nói. Mà chỉ có thể lấy từ em thôi. Em nghĩ kỹ chưa? Đỗ Kiêu Kiêu giơ tay mình lên nhìn chiếc nhẫn. Có thể ánh đèn quá chói mắt làm cô chảy nước mắt. Thấy vẻ mặt Cố Bách Chu lo lắng, Đỗ Kiêu Kiêu mỉm cười. Đây cũng không được tính là cầu hôn đâu đó. Nếu không, em sẽ mang nó đi bán, chắc đáng giá lắm đây. Cố Bách Chu cười vui vẻ. Không tính là cầu hôn, đây chỉ là một lời hứa hẹn của anh cho em mà thôi. Đúng rồi. Đỗ Kiêu Kiêu lại u ám như cũ. Rốt cuộc là Cố Nhiễm đã nói gì với anh vậy? Cố Bách Chu trừng mắt. Em ấy nói, anh phải mau mau dẫn em về nhà. Đỗ Kiêu Kiêu nghẹn họng không nói gì. Người này chắc đã hiểu sai ý của Cố Nhiễm rồi. Nhà đầu kia rõ ràng chỉ muốn bảo Cố Bách Chu lừa mình về nhà. Thế mà Cố Bách Chu còn khen được, nhưng đúng là đã bắt được mình rồi. Nhìn ánh mắt sáng bừng của Cố Bách Chu, Đỗ Kiêu Kiêu bĩu môi. Anh chàng này ngốc thật, một chiếc bao bọc trái tim hai người. Anh yêu, tuy đây chỉ là lời hứa của anh cho em, nhưng nếu em đã nhận rồi, vậy thì anh chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm theo thôi. Những tháng ngày sau này, mong anh chỉ giáo nhiều. Thank you.

Đỗ Kiêu Kiêu kéo tay Cố Nhiễm ra, thản nhiên đi mua hai vé xem phim. Chỗ ngồi của hai cô cách Hương Hoán và cô gái kia không xa, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái chót. Cô Nhiễm nhìn chằm chằm bọn họ. Cô gái kia nghiêng đầu nói gì với Hương Hoán. Bộp! Cô bóp bể hộp bắp sang trong tay. Đúng lúc đó, trong phim đang xuất hiện cảnh bạo lực. Mọi người xung quanh hoảng sợ nhìn Cố Nhiễm xem phim kinh dị mà còn đồng cảm được. Mẹ ơi, cô gái này đáng sợ quá. Đỗ Kiêu Kiêu vỗ lưng Cố Nhiễm nói. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu nhìn xem, bây giờ cậu còn ra thể thống gì không? Cố Nhiễm nghiến răng nghiến lợi. Nếu anh tớ đi xem phim kinh dị với cô gái khác, cậu phải làm sao? Anh ta dám. Giọng nói của Đỗ Kiêu Kiêu tàn khốc, nhưng vẻ mặt cô lại bình tĩnh dần. Tớ và anh cậu là người yêu, cậu và Hương Hoán cũng lắm chỉ là bạn bè mà thôi. Hai người này đâu có giống nhau. Bọn tớ là thanh mai trúc mã đấy nhé. Cố Nhiễm nhắc lại. Được được được, thanh mai trúc mã. Đỗ Kiêu Kiêu sâu xa nói. Vậy xin hỏi cây mơ, ngựa tre của cậu bị con thỏ khác ăn mất, vậy thì cậu phải làm sao đây? Làm sao à? Cố Nhiễm cắm nát một hộp bắp rang, oán hận nói. Bắt về chứ ăn gì chứ? Cuối cùng, tiểu thư đàn tranh trang nhã kia không bao giờ lên sàn nữa. Khương cỏ nhỏ được ăn cười ngu ngốc trong gió, thở dài. Mẹ cậu đúng là cao tay. Đương nhiên, công lao của diễn viên quần chúng Đỗ Kiêu Kiêu không thể không tin được. Chương 71. Ngoại truyện Đỗ Khanh Khanh. Tuổi thơ của Đỗ Khanh Khanh chỉ có hai màu đen trắng. Đối với cô ta mà nói, hai chữ này cũng chỉ là tô cho đẹp mà thôi. Giai đoạn trưởng thành của cô không thể gọi là tuổi thơ. Trong chữ của cô ta, cô chưa bao giờ gặp ba mình một lần, nên cô ta không hiểu nhân vật ba này là một người thành viên quan trọng trong gia đình. Tiểu học lớp 3, cô giáo dạy văn. Đề bài là người ba kính yêu của em. Đỗ Khanh Khanh không hiểu, cô ta ngoan ngoãn chạy đi tìm cô giáo hỏi. Cô ơi, ba là gì vậy hả? Cô giáo trẻ tuổi rất ấn tượng với cô gái ít nói này, nên chỉ thương tiếc sờ đầu cô ta. Vậy thì Khanh Khanh kể về mẹ nhé, viết về người mẹ thân yêu của em đi. Cô giáo không phát hiện, lúc nghe được hai chữ này, cô ta hơi run lên. Đỗ Khanh Khanh cầm giấy nhìn, không biết phải viết thế nào đây. Mẹ thân yêu. Cọt kẹt, cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra. Đỗ Khanh Khanh vội vàng dọn dẹp bài tập, cuộn người nằm trên giường. Nhưng lần này hành động của cô ta quá chậm. Lê Thanh vừa vào cửa đã nhìn thấy Đỗ Khanh Khanh lăn qua lăn lại, mới bị chọc tức ở thành phố Z về. Bà ta kéo Đỗ Khanh Khanh đang giả vờ ngủ một phen. Mẹ! Đỗ Khanh Khanh sợ hãi nhìn bà ta. Lê Thanh thấy cô, liền nhớ tới cô con gái của Ôn Nhã ở thành phố Sếp. Cô bé kia kiêu ngạo bao nhiêu thì con mình lại tự ti bấy nhiêu. Bà ta vô cùng hận, cầm lấy cái gậy bên cạnh đánh lên người Đỗ Khanh Khanh. Ai cho mày nhìn tao như vậy hả? Lá gan của mày cũng không thể to hơn một chút à? Vừa nhìn đã biết là mày chỉ là sinh mệnh nghèo trời sinh rồi. Một đứa ti tiện, mày thì nói xem mày làm được gì không hả? Sau này mày muốn đi ăn mày lắm đúng không? Đỗ Khanh Khanh đau đớn nhíu mặt, nhưng không dám kêu rên một tiếng, ngay cả nước mắt cũng không dám rơi, bởi vì nếu khóc, mẹ cô ta sẽ càng đánh cô ta bạo mạnh hơn. Nụ cười ấm áp của cô giáo hiện lên trước mặt. Khanh Khanh viết về người mẹ thân yêu của mình nhé. Đỗ Khanh Khanh cắn chặt môi. Hôm sau, các bạn học trong lớp ai cũng ào ào lấy bài viết của mình ra, kiêu ngạo như một hoàng tử công chúa, đứng trên bục giảng, dùng giọng nói sắc bén kể về người ba kính yêu của mình. Đến phiên Đỗ Khanh Khanh, cô ta sáng chịu cơn đau trên người, chậm chạp đi lên bục giảng. Tớ, thân yêu, mẹ. Một người bạn học phía dưới giơ tay lên, cắt đứt bài thuyết trình của cô ta, cô giáo mỉm cười, bảo bạn học kia hỏi thắc mắc của mình. Cô ơi, vì sao đề bài của Đỗ Khanh Khanh lại không giống với bọn em? Cô giáo tươi cười, rồi dịu dàng nói. Bởi vì Khanh Khanh muốn viết về mẹ mình hơn. Tại sao vậy cô? Bạn học hỏi. Bởi vì mẹ bạn ấy tốt lắm đó. Đỗ Khanh Khanh cắn môi, cô ta nắm chặt bài viết bỏ trống trong tay. Thấy cô giáo và bạn học ai cũng chờ đợi, cô chậm rãi mở miệng. Mẹ tớ là một người dịu dàng lương thiện, tớ rất yêu bà. 15 tuổi, lần đầu tiên cô nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu. Lê Thành nói muốn dẫn cô đi gặp ba mình, nên Đỗ Khanh Khanh mới tò mò đi theo. Nói là dẫn cô đi gặp cha ruột của mình, nhưng thực ra chỉ lén lút nhìn một nhà ba người hạnh phúc kia. Cô ta thấy cô gái bằng tuổi mình kiêu ngạo như một cô công chúa, cả người dường như cũng sáng bừng lên. Đỗ Khanh Khanh nhìn tới trợn mắt. Lê Thanh khinh thường hừ một tiếng. Nhìn đi, mày biết mày khác người ta ở chỗ nào chưa? Cả người cứ chứng cái bản mặt đau khổ, mày muốn cho ai xem đây? Những lời nói của Lê Thanh bị gió cuốn đi, không lọt vào tai Đỗ Kiêu Kiêu một câu nào. Đỗ Kiêu Kiêu thừa dịp Lê Thanh đi nơi khác làm việc, lén lút tới gần cô gái bằng tuổi kia. Cô ta lấy hết can đảm tới gần cô gái, muốn được chào hỏi với cô gái đó. Nhưng nhìn thấy người kia xinh đẹp gọn gàng, cô ta lại quay lại nhìn cơ thể dơ bẩn của mình. Đột nhiên Đỗ Khanh Khanh xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được loại cảm giác này. Từ nhỏ đã bị Lê Thanh chửi đánh, cô không quan tâm tới cách người khác nhìn mình thế nào. Như Lê Thanh đã nói, cô ta đúng là ti tiện. Mặc kệ người ta dẫm đạp mình tới đâu, cô ta cũng không đau, không ngứa. Nhưng trước mặt cô gái này, Đỗ Khanh Khanh cảm thấy Đỗ Khanh Khanh đột nhiên mất tự nhiên. Cô ta cầm áo khoác rách nát của mình, cắn môi che trước người. Đỗ Kiêu Kiêu tới mua một cốc kem, đột nhiên thấy có người che trước mặt mình, cô chỉ cầm cốc kem đi lướt qua người đó. Đỗ Khanh Khanh thấy cô sắp phải đi, bất chấp xấu hổ, nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu không buông. Bàn tay bẩn thỉu của cô ta và bàn tay trắng nõn của Đỗ Kiêu Kiêu khác nhau rõ ràng. Đỗ Kiêu Kiêu bị cô ta nắm tay, nhíu mày, không biết cô gái này muốn gì. Sau khi nhìn người trước mặt một chút, Đỗ Kiêu Kiêu chợt hiểu, cua cốc kem trong tay, hỏi cô gái kia. Cậu muốn ăn kem mà. Đỗ Khanh Khanh chưa kịp nghĩ và nói chuyện thế nào thì thình lình bị cô hỏi một câu. Cô ta lắp bắp không nói lên lời, sợ Đỗ Kiêu Kiêu mất kiên nhẫn nên chỉ hừ một tiếng bằng mũi. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn cô gái, bỗng nhiên muốn đùa cô ta một chút nên cô giơ cốc kem thật cao, cười hỏi. Muốn ăn không? Muốn ăn thì gọi chị một cái nào. Đỗ Khanh Khanh ngơ ngác nhìn nụ cười của cô, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô ta sững sờ gọi chị. Cuối cùng Đỗ Kiêu Kiêu cũng hài lòng, cô rộng rãi nhét cốc kem vào tay Đỗ Khanh Khanh. Cầm đi, tô đi nhé. Sau khi thỏa mãn thú vui của mình, Đỗ Kiêu Kiêu liền chạy đi mất, để lại một mình Đỗ Khanh Khanh ngây ngốc đứng đó cầm cốc kem dâu trong tay. Ăn hết cốc kem, Đỗ Khanh Khanh cúi đầu liếm chặt chất lỏng còn sót lại trong tay. Ngọt, ngọt tới tận lòng. Sau đó Đỗ Khanh Khanh mới biết được cô gái đã kêu cô ta gọi chị thực sự là chị của cô. Đây là cảm giác gì nhỉ? Đỗ Khanh Khanh cảm thấy cuối cùng thượng đế cũng cho một người tới mở cánh cửa u ám của cô ra. Đương nhiên cô cũng biết ý nghĩa gia đình hạnh phúc của mình và Lê Thanh là thế nào. Lê Thanh lập tức phá hỏng một nhà ba người. Đỗ Khanh Khanh thờ ơ lạnh nhạt nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt của Đỗ Kiêu Kiêu. Cô ta bắt đầu ghen tị. Nếu mình không thể làm cho cô ta cười như vậy thì cứ để mọi người xung quanh làm cô ta cười như thế đi. Ngày đầu tiên tới Đỗ gia, cô ta sợ hãi đứng sau lưng Lê Thanh, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Đỗ Kiêu Kiêu. Lúc nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu đau lòng muốn chết, suốt cuộc cô ta cũng nở nụ cười, im lặng lên chào hỏi Đỗ Kiêu Kiêu. Chị, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt rồi. Theo dõi Đỗ Kiêu Kiêu lâu như vậy, đương nhiên Đỗ Khanh Khanh biết Đỗ Kiêu Kiêu có người trong lòng, anh ta là Lâm Chí Hiên. Đỗ Khanh Khanh ghen tị muốn nổi điên. Chị lại thích người như vậy. Cô ta thấy mối quan hệ của Lâm Chí Hiên và Đỗ Khanh Khanh càng ngày càng tốt đẹp. Nụ cười hạnh phúc lại xuất hiện. Sao có thể như vậy được? Sắc mặt Đỗ Khanh Khanh u ám. Cô ta bắt đầu thử câu dẫn Lâm Chí Hiên. Nếu như người đàn ông này không chịu nổi sự hấp dẫn, vậy thì anh ta có tư cách gì mà Đỗ Kiêu Kiêu yêu ái thế vậy? Không ngoài dự liệu của Đỗ Khanh Khanh, Lâm Chí Hiên đã cắn câu. Cô ta nói dối trước mặt Lâm Chí Hiên, bôi đen hình tượng của Đỗ Kiêu Kiêu, nhưng không ngờ Lâm Chí Hiên lại tin hết thảy. Loại đàn ông này, Đỗ Kiêu Kiêu phì cười, có lợi ích gì đây? Cô ta vừa chơi trò mập mờ với Lâm Chí Hiên, vừa nghĩ tới vẻ mặt tuyệt vọng của Đỗ Kiêu Kiêu khi biết chuyện này. Trong giai đoạn trưởng thành, chỉ có mỗi bóng ma là bạn với cô. Đỗ Khanh Khanh đã quá quen với nhất cử nhất động của Đỗ Kiêu Kiêu, từng vẻ mặt, từng hành động, cô ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng một ngày nọ, đột nhiên Đỗ Kiêu Kiêu thay đổi, cô vẫn là Đỗ Kiêu Kiêu ngạo mạn, chỉ là cô càng chói mắt thêm thôi. Thấy Lâm Chí Hiên không thèm quan tâm tới Đỗ Kiêu Kiêu, Đỗ Khanh Khanh thầm cười trộm. Đúng như cô ta nghĩ, loại đàn ông này sao có thể xứng với chị được. Nhưng Đỗ Khanh Khanh không tin, Đỗ Kiêu Kiêu yêu Lâm Chí Hiên liều mạng như vậy, sao đột nhiên lại không thích anh ta nữa. Vì vậy, cô ta càng mạnh tay hơn, cố ý cho Đỗ Kiêu Kiêu thấy mình và Lâm Chí Hiên mập mờ, thuận tiện cống hiến cơ thể của mình luôn, có gì ghê gớm đâu. Đỗ Khanh Khanh thở ơ nghĩ, chỉ cần Đỗ Kiêu Kiêu tuyệt vọng với Lâm Chí Hiên, thì cô ta làm cái gì cũng được. Thử kiểm tra, kết quả đúng là làm người khác vô cùng hài lòng. Đỗ Kiêu Kiêu đã vô tình với Lâm Chí Hiên, nhưng đột nhiên một cô Bách Chu lại xuất hiện. Chị đúng là lúc nào cũng ngoài dự đoán của mọi người. Đỗ Khanh Khanh nghĩ, mình sắp không thể nhìn thấy được cô ta nữa rồi. Thừa dịp đi viếng Ôn Nhã, cô ta muốn Đỗ Kiêu Kiêu lếm lại mùi vị tuyệt vọng một chút. Mọi thứ đều theo dự liệu của cô ta, nhưng kết cuộc đúng là ngoài tưởng tượng. Cô ta không hề căm lòng, chỉ hơi oán hận và khổ sở. Đỗ Khanh Khanh hiểu rõ mình, nhưng cô ta không chấp nhận sự thật này. Đỗ Kiêu Kiêu vì muốn thoát cô ta mà tự tay tống cô ta vào tù. Những ngày tháng trong tù vô cùng gian khổ, những cô gái ở đây không ưa gì cô ta cũng chẳng muốn tiếp xúc với bọn họ làm gì. Nếu có đánh nhau thì người bị thương chỉ có một mình cô ta. Lúc đầu cô ta điên cuồng muốn ra ngoài trả thù Đỗ Kiêu Kiêu, muốn cô cả đời này không bao giờ thoát được cô ta. Nhưng sau đó cô ta dần dần bình tĩnh lại. Mỗi ngày cô ta thả lỏng người, nhớ lại những giai đoạn ngắn ngủi của mình và Đỗ Kiêu Kiêu. Cô ta giật mình nhớ lại lúc đi viếng Ôn Nhã, cô ta quỳ gối trước bộ phận của Ôn Nhã. Lúc đó Đỗ Kiêu Kiêu nắm tay cô ta thật lâu. Vậy là cô ta đã đi qua một đoạn đường dài nhất trong cuộc đời mình. Lúc đầu là em giữ chặt chị, kết thúc là chị giữ chặt em không buông. Vậy cũng tốt, có đầu có đuôi, không có tiếc nuối. Chuyện tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.